lẽ ra y phải ứng chiến, nhưng trưởng lão của học phủ lại giao y đi làm nhiệm vụ, buộc y phải rời khỏi Trần Quốc học phủ. Chuyện đó làm Trần Hồng Phi rất tức, mặc dù y biết trưởng lão học phủ chỉ là muốn mình giữ thực lực, tới khi thi đấu 10 nước mới triển lộ ra, nhưng Trần Hồng Phi vẫn giận lắm, nhất là sau khi Hoàng Phủ Tiên Long liên tiếp đánh bại 9 đại học phủ. Trần Hồng Phi càng tức hơn, không chỉ Trần Hồng Phi, Cách Quốc, Trần Quốc, Tĩnh Quốc, có không ít người đã trở nên nghi ngờ thực lực của ba học phủ đứng đầu này. Bởi vì dù thế nào, Hoàng Phủ Thiên Long cũng đã thật sự quét ngang 10 nước. Chỉ thất bại trước anh tài Tấn Quốc, nếu không phải thất bại ở Tấn Quốc, e là Hoàng Phủ Thiên Long vừa tới Ngụy Quốc, là sẽ có không ít người chủ động tới khiêu chiến Hoàng Phủ Thiên Long. Bởi vì thi đấu 10 nước lần này, không có hạng mục thi đấu võ, khiến rất nhiều người khó chịu. Hôm nay bắt được cơ hội, đương nhiên Trần Hồng Phi sẽ không bỏ qua, nên mới cứ hết lần này tới lần khác kiếm cớ gây chuyện. Nguyên nhân chủ yếu là vì Tử Xương Tiên Tử, thứ yếu là muốn đánh một trận với Hoàng Phủ Thiên Long. Y muốn đánh thắng Hoàng Phủ Thiên Long, nói cho tu sĩ 10 nước biết, Thiên Kiêu Trần Quốc mới là mạnh nhất, dù Hoàng Phủ Thiên Long đã đột phá tới tầng thứ 7. Trần Hồng Phi cũng không e sợ, y là đạo tu, không phải thể tu, nhất định sẽ có khả năng áp chế. Hơn nữa tầng thứ 7 thì sao? Mạnh lắm à? Chẳng lẽ một quyền đánh chết được mình? Nói tóm lại, Trần Hồng Phi cho rằng mình có khả năng đấu được với Hoàng Phủ Thiên Long. Bất luận là về tư hay về công, nghe Trần Hồng Phi nói vậy, mặt Hoàng Phủ Thiên Long không đổi sắc, vẫn lạnh tanh nói với y, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình vô địch, nhưng đối phó với thứ người như ngươi, chỉ một đầu ngón tay là đủ. Hoàng Phủ Thiên Long đã ghét Trần Hồng Phi tới hết cỡ. Vậy thì thử một trận đi. Trần Hồng Phi vươn thẳng người lên, một luồng linh khí cực mạnh tỏa ra, bao quanh y thành một tấm màn ánh sáng màu xanh, ngưng tụ thành hình hồ lô. Đây là linh khí hóa hình, giống như khí huyết hỏa lò. Khi linh khí đã trở nên hùng hậu, chỉ cần chui luyện một phen là sẽ có thể hóa chúng thành hình. Một khi đạt tới hóa hình, pháp lực sẽ trở nên vững chắc và mạnh mẽ hơn. Đây là cơ sở để Trần Hồng Phi tự tin. Trần Hồng Phi đúng là có vốn để mà tự phụ. Nếu Hoàng Phủ Thiên Long không đột phá tầng thứ 7, quả thật y có khả năng đấu một trận với hắn. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Long ngày hôm nay thật sự chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng trấn áp được y. Rồi, tinh, nhưng ngay lúc này, một tiếng đàn sắc lạnh vang lên, mọi người đều vô thức rời ánh mắt về phía trong đình. Chư vị, có thể nể mặt ta, đừng cãi nhau nữa được không? Tử Xương Tiên Tử lên tiếng, mọi người nghe vậy, đều bình tĩnh lại, bọn họ nghe ra, Tử Xương Tiên Tử không vui, dù gì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu chuyện bé xé ra to, bị truyền ra ngoài cũng không có được tiếng gì hay ho. Trần Hồng Phi dịu xuống, nói, được rồi, nể mặt Tử Xương Tiên Tử, chứ nếu là người khác, dù là ai ta cũng không nể đâu. Trần Hồng Phi lại tiện thể nịnh bợ, Hoàng Phủ Tiên Long đang định phản kích, Diệp Bình đã xen vào. Hoàng Phủ sư đệ, nghe đàn đi, Diệp Bình mở miệng, hắn không muốn ồn ào tiếp nữa, có làm nữa cũng chẳng có ý nghĩa. Bị truyền ra ngoài có khi còn bị nói thành Hoàng Phủ Tiên Long tranh giành tình nhân với Trần Hồng Phi, vung tay đánh nhau, vả lại, đánh nhau vốn là không tốt, dù sao cũng là tới nhà người ta làm khách, ở địa bàn của người ta mà tranh chấp với nhau, nhìn kiểu gì cũng là coi thường chủ nhà, nên Diệp Bình lên tiếng, ổn định cục diện, Diệp sư huynh, ta chỉ nể mặt huynh thôi, chưa đổi thành người khác, có là ai cũng không khuyên được ta đâu. Hoàng Phủ Thiên Long gật đầu. Hắn là kính trọng Diệp Bình, những lời này không phải nói cho Diệp Bình nghe, mà là nói cho Trần Hồng Phi nghe, ý hắn rất đơn giản, nếu không phải là Diệp Bình, nhất định hắn sẽ ra tay. Trần Hồng Phi hừ lạnh, vốn định nói thêm mấy câu, nhưng cuối cùng lại thôi, Tử Xương Tiên Tử đã khó chịu rồi, nếu còn tiếp tục ồn ào nữa, mình lại trở thành người kém cỏi. Hoàng Phủ Tiên Long cũng hừ lạnh, cùng Diệp Bình ngồi xuống, một trận tranh đấu đã được giải quyết trong vô hình. Diệp Bình yên tĩnh ngồi xuống, Hoàng Phủ Thiên Long cũng ngồi xuống theo, rót cho Diệp Bình một ly rượu, thuận tiện cũng rót cho Lý Ngọc một ly. Đáng tiếc thi đấu 10 nước lần này, không có đấu võ. Hoàng Phủ Thiên Long ngồi xuống, giọng hắn không lớn, nhưng ai ở đây mà chả phải thiên tài, tu vi thực lực đều không yếu, đương nhiên đều nghe thấy câu nói của Hoàng Phủ Thiên Long. Chỉ là đa phần họ đều không muốn can dự vào, nên có nghe cũng giả vờ như không nghe thấy. Thi đấu 10 nước lần này không có đấu võ, nên có vài kẻ vui ghê. Trần Hồng Phi không chịu thua, nói chuyện với người bên cạnh, Giọng điệu châm chọc Hoàng Phủ Thiên Long. Hoàng Phủ Thiên Long định chọc ngược trở lại. Diệp Bình đã bưng ly rượu lên, nói, uống rượu, nghe đàn, giọng hắn hờ hững. Hoàng Phủ Thiên Long im xuống ngay, cầm ly rượu lên, Lý Ngọc cũng cầm ly lên theo. Hai người biết không phải Diệp Bình sợ, chỉ thuần là không muốn gây chuyện mà thôi. Có người thấy bầu không khí lúng túng, mở miệng nói, Tử Xương tiên tử, ta nghe nói mấy năm trước, ngươi có lấy được một bài thơ, bảo là muốn đổi thành khúc đàn, hôm nay không biết đã đổi thành chưa? Không biết bọn ta có phúc được nghe chăng? Có người nào đó lên tiếng, muốn hóa giải bầu không khí căng thẳng, nếu không cứ để thế này, chắc sẽ đánh nhau thật mất. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, mọi người liền thi nhau phụ họa theo. Những người quan tâm tới Tử Xương tiên tử, đều biết Tử Xương tiên tử nổi tiếng Ngụy Quốc về cầm đạo. Hơn nữa còn có tướng mạo tuyệt sắc, đứng đầu tứ đại tiên tử của Ngụy Quốc. Chừng 2 năm trước, Tử Xương tiên tử tình cờ lấy được một bài từ hay. Cái gọi là từ khúc, chính là đổi từ thành khúc, chứ khó mà đổi được từ khúc thành từ. Đối với người về cầm đạo, lấy được một bài khúc hay không bằng lấy được một bài từ hay. Sau khi có được bài từ kia, Tử Xương tiên tử lập tức bế quan suốt 1 năm, nghe nói đã chuyển đổi thành công thành một bài khúc. Hôm nay có người nhắc tới, đương nhiên mọi người sẽ phụ họa theo. Thứ nhất là để cổ động, thứ hai là vì cũng tò mò, muốn nghe thử bài khúc này. Đúng thế. Đàn pháp của Tử Xương tiên tử, cả Ngụy Quốc có ai mà không biết. Nói về cầm đạo, Tử Xương tiên tử có thể nói là đứng đầu 10 nước. Còn nói về dung mạo, Tử Xương tiên tử cũng ngồi vững vàng thứ nhất. Tiếng Trần Hồng Phi vang lên, không hổ là đồ chó liếm. Vừa nói một cái là làm người ta nổi da gà cả người. Ngay cả những người khác nghe y nói xong, cũng vô thức cảm thấy khó chịu. Ngươi khen vài câu thì cũng thôi, nhưng sao ngươi cứ khen hoài vậy? Hơn nữa còn tâng bốc ngày càng thái quá, tới mức đứng đầu 10 nước cơ đấy, hơi quá đáng rồi đó, có hiểu không? Ngay cả Tử Xương tiên tử cũng cảm thấy khó chịu, nói đứng đầu tứ đại tiên tử Ngụy Quốc, nàng đồng ý, vì đây là sự thật, nhưng nói quá tới mức là đứng đầu 10 nước thì chính nàng cũng không chấp nhận nổi. Tử Xương tiên tử thở dài, cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà dù gì thì Trần Hồng Phi cũng là người theo đuổi mình, là một tiên tử ưu tú. Nàng hiểu rất rõ một đạo lý, muốn làm tiên tử, phải có nhiều người hâm mộ điên cuồng. Tiên tử không có người hâm mộ điên cuồng, không phải là một tiên tử giỏi. Nghĩ vậy, Tử Xương tiên tử chỉ còn biết thở dài, nói, 2 năm trước, trong khi đi du lịch 10 nước, đúng là ta có lấy được một bài từ hay, mất 2 năm, cuối cùng cũng đổi được nó thành bài khúc, nhưng mà bài khúc đó ta vẫn chưa hài lòng, nên vẫn luôn không dám bêu xấu. Hôm nay nếu chư vị đã muốn nghe, vậy tiểu nữ tử cũng xin bêu xấu vậy. Tử Xương tiên nói, giọng nửa thật nửa giả, đúng là nàng có lấy được một bài từ, hơn nữa còn không phải là một bài từ bình thường, nhưng mà qua 2 năm nghiên cứu, nàng vẫn thấy chưa hài lòng, luôn cảm thấy còn thiếu cái gì đó, nhưng vì nhiều chuyện khác, đành tạm thời đặt nó sang vừa. Nếu mọi người ở đây giờ muốn nghe, nàng chỉ đành bêu xấu một phen, thuận tiện để mọi người đóng góp cho vài ý kiến hay. Nói không chừng có người nhìn ra giải quyết được vấn đề. Được, vậy chúng ta cùng im lặng nghe tiếng đàn của Tử Xương tiên tử. Nhất định đừng có cắt ngang, nếu có ai nghe không hiểu, cứ việc rời đi trước, đừng có làm mất nhã hứng của mọi người. Trần Hồng Phi lên tiếng, mặt đầy ý cười, nhưng giọng điệu lại rõ ràng là nhằm vào Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long. Diệp Bình không trả lời, chỉ hờ hững uống rượu, lười nói lại. Hoàng Phủ Thiên Long cũng im lặng, Diệp Bình không nói gì thì hắn cũng không. Tinh, tiếng đàn vang lên, Tử Xương tiên tử không muốn nghe Trần Hồng Phi gây chuyện nữa, lập tức tấu nhạc. Tiếng đàn đẹp đẽ mà bi thương vang lên, sự đẹp đẽ và bi thương tỏa ra từ bản thân người đánh đàn, Tử Xương tiên tử. Mọi người đều im lặng lắng nghe. Tiếng Tử Xương tiên tử vang lên vô cùng dễ nghe. Trăng sáng từ khi nào? Nâng rượu hỏi trời xanh. Đêm nay nơi Thiên Cung Nguyệt Điện, tối nay là năm nào? Mới nghe mấy chữ đầu, Diệp Bình đã ngây ngẩn, đây chả phải bài Thủy Điệu Ca Đầu à? Tử Xương tiên tử cũng là người đổi kiếp. Không đúng, hình như bài từ này là mình đọc ra mà. Đúng đúng rồi, lúc đó đi Thiên Hương Lâu, chơi đấu từ với một thi nhân, mình đã đọc ra bài từ này, lúc ấy đã giành được tâm hồn tiểu nữ của Hoa Khôi nơi ấy. Nhưng tối đó, Diệp Bình chẳng làm cái gì cả, vì uống quá say, không ngờ lại được nghe thấy bài từ này của mình ở nơi này. Là bài từ mình sao chép. Diệp Bình uống một hớp rượu, tự nhiên cảm thấy thế giới này thật nhỏ, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng chìm đắm vào trong tiếng hát. Mọi người nghe như mê như say, ngay cả Hoàng Phủ Thiên Long là loại người thô kệch không hiểu văn nhã, mà nghe bài khúc này cũng bị hấp dẫn chìm vào. Một hồi lâu sau, tiếng đàn dừng, tiếng hát cũng dừng lại, mọi người vẫn chưa hồi thần, vẫn còn đắm chìm trong tiếng hát đẹp đẽ và yêu thương kia. Thời gian từng chút trôi qua, chừng nửa khắc sau, cuối cùng cũng có người hồi thần, không nhịn được khẽ vỗ tay, nói, hay, hay, hay, từ hay, khúc cũng hay. Tiếng khen của y giúp mọi người cùng bừng tỉnh lại, ai nấy thi nhau vỗ tay, mặt người nào cũng đầy vẻ say mê. Không hổ là Tử Xương Tiên Tử, bài khúc này thể hiện được sự thê lương của thế gian. Cái câu, người có vui buồn hợp tan, trăng có khi tròn khi khuyết, chính là nỗi khổ tương tư, giống như ta vậy. Trần Hồng Phi bật thốt, mắt y đỏ bừng, bị bài khúc này làm cho cảm động, đã đồng cảm cực sâu với bài khúc này. Bài khúc này cứ y như là đang nói về y vậy. Y xúc động bật khóc, tiếp tục bật ra những lời khen hâm mộ điên cuồng. Y vừa nói xong, mọi người tự nhiên có cảm giác buồn nôn khó tả. Nịnh gì mà ghê quá, sao cái gì cũng kéo mình vào thế. Bài khúc này cực kỳ bi thương mà đẹp đẽ, có thể nói là một tuyệt tuyệt phẩm, thể hiện được sự vui buồn hợp tan, tình yêu và nỗi chua xót của con người. Tử Xương Tiên Tử, không hổ là bậc thầy về cầm đạo. Đúng thế, tuyệt tuyệt phẩm, đúng là tuyệt tuyệt phẩm. Khúc này chỉ ở trên trời mới có, nhân gian nào có được mấy hồi. Từ đẹp, khúc đẹp, người cũng đẹp, mọi người thi nhau khen nức nở, dù trong ấy cũng có một phần là khen tới quá mức, nhưng đa phần đều vẫn là khen từ đẹp, khúc đẹp, người cũng đẹp. Nghe thấy mọi người khen, Tử Xương Tiên Tử lại khá là hờ hững. Nàng vốn chẳng phải muốn nghe người ta khen, nàng là hy vọng có người nói ra được chỗ thiếu sót cho mình. Thế nên, nàng nói, dám hỏi chư vị, bài khúc này có chỗ nào không ổn không? Tử Xương Tiên Tử hỏi, nàng muốn nghe ý kiến của mọi người. Tử Xương Tiên Tử, ngài lo quá rồi, bài khúc này, ngài hát vô cùng hay, kể cả ý cảnh lẫn tiếng hát, đều khiến người ta say mê không dứt, ta cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Đúng thế, bài khúc này đã là hoàn mỹ. Tử Xương Tiên Tử, ngươi đang đòi hỏi sự hoàn mỹ quá mức. Tử Xương Tiên Tử, bài khúc này là bài khúc ta nghe hay nhất trong đời. Bây giờ ta lại thấy lo, ta sợ sau này sẽ không được nghe bài khúc nào như này nữa. Lòng ta rất đau, vô cùng đau, sao nàng lại đối xử với ta như thế? Mọi người mở miệng, mấy người đầu còn nói năng nghiêm túc, tới Trần Hồng Phi lại biến thành một dạng hoàn toàn khác. Mắc ói, thật sự là mắc ói. Ngay cả những người ngồi ngay cạnh y nghe y nói xong cũng lộ vẻ buồn nôn. Nịnh thì cứ nịnh, nhưng mà có cần nịnh tới thế không? Cho xin đi, chỉ thấy mắc ói thôi. Trong đình, Tử Xương Tiên Tử cũng thấy khó chịu, nhưng có một người đột nhiên lên tiếng hỏi, dám hỏi Tử Xương Tiên Tử, bài từ này là từ đâu ra vậy? Cuối cùng, trong số mấy trăm người, cũng có người tỉnh táo, nhìn ra được bài khúc này, từ rất hay, tiếng hát tuy tốt, nhưng từ mới là cái chính, nên không nhịn được mà hỏi. Mọi người nghe hỏi vậy, cũng không khỏi tò mò, theo ta thấy bài từ này, hẳn là do Tử Xương Tiên Tử tự tay mình viết. Nhưng vì Tử Xương Tiên Tử không thích danh lợi, nên mới tìm đại một lý do, đúng không? Trần Hồng Phi giành nói trước, cấp độ nịnh cuồng đạt tới trình độ cao nhất, lời này quá mặt dày vô sỉ, Tử Xương Tiên Tử cũng không đỡ nổi. Trong đình, Tử Xương Tiên Tử vội đính chính, không phải ta, bài từ này là do tài tử đứng đầu Tấn Quốc, Thanh Liên cư sĩ sáng tác ra, không thể xúc phạm được. Tử Xương Tiên Tử nói, Thanh Liên cư sĩ, Thanh Liên cư sĩ là ai? Ồ, hèn gì, thì ra là Thanh Liên cư sĩ. Hả, huynh đài biết Thanh Liên cư sĩ là ai hả? Có biết một chút, Thanh Liên cư sĩ là tài tử đứng đầu Tấn Quốc, tính tình cực kỳ phóng khoáng, tính cách không hề câu nệ, đầy bụng văn chương, cực kỳ nổi danh ở Tấn Quốc. Thi từ thư họa của hắn đều vô cùng nổi danh khắp cả trong 10 nước. Có nhiều nhà quyền quý rất yêu thích văn chương thi từ của Thanh Liên cư sĩ. Nghe thấy cái tên Thanh Liên cư sĩ, đa phần người ở đây đều thấy lạ, họ là tu sĩ, thường ngày chỉ thấy hứng thú với tu hành và những thứ liên quan tới tu hành. Loại chuyện như cầm kỳ thư họa, thì chỉ thi thoảng nghe một chút nhìn một cái mà thôi. Không lăn lộn trong giới văn nhân, đương nhiên không biết, nhưng cũng có người có biết một hai, nói ra lai lịch của Thanh Liên cư sĩ cho mọi người cùng biết. Hèn gì bài từ này nghe quen tai như vậy, thì ra là Thanh Liên cư sĩ, ha ha ha ha, Tử Xương Tiên Tử. Thực không dám giấu,

không cần kêu hắn dậy, để hắn ngủ một giấc thật ngon đi. Diệp Bình lắc đầu, hai người rời khỏi phòng. Trời vẫn còn chưa sáng, nhưng cả Ngụy Quốc đã sôi trào. Các thiên kiêu với tinh thần sảng khoái lũ lượt kéo nhau đi ra nhất tuyến thiên. Hai bên đường đi, có vô số tu sĩ vây xem. Mỗi khi có người đi ra, đều làm dậy lên những trận bàn tán. Nhìn kìa, đó là Trương Tùng của Cách Quốc Học Phủ. Hoa, đó là thiên kiêu của Trần Quốc Học Phủ. Mã Dược, còn người kia, thiên kiêu của Yến Quốc Lý Thần cũng tới. Trời ơi, có cả Đoạn Hiểu Ấu nữa. Là một trong tam đại thiên kiêu cực kỳ nổi tiếng của Khánh Quốc đấy. Cùng với Đoạn Hiểu Gia, Đoạn Hiểu Đồng là tam đại thiên kiêu của Đoạn Hiểu nhất tộc. Nhất là Đoạn Hiểu Đồng, có thể nói là đứng đầu. Ai nấy xôn xao bàn tán, thiên kiêu nào đi ra, cũng được người ta bàn luận. Tới khi Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long xuất hiện, cả hiện trường ồ lên, là Hoàng Phủ Thiên Long. Các ngươi mau nhìn kìa, là Hoàng Phủ Thiên Long. Hoa, Hoàng Phủ Thiên Long, thiên tài quét ngang thập quốc học phủ phải không? Chưa phải là quét ngang 10 nước, bị đánh bại ở Tấn Quốc mà. Đúng thế, bị đánh bại ở Tấn Quốc, bị nam tử đi bên cạnh hắn đánh bại. Diệp Bình, mau nhìn kìa, thiên kiêu hàng đầu của Tấn Quốc Diệp Bình đó. Mọi người bàn tán, vô cùng kích động. Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long vừa xuất hiện, quả thật là nhân khí cực cao. Hoàng Phủ Thiên Long, như một thiên thần đi trong thế gian, nhất là mái tóc vàng kia, vô cùng làm người khác chú ý. Diệp Bình thì chẳng khác gì trích tiên, phong thần anh tuấn, khí chất tuyệt thế, thu hút biết bao là ánh mắt hâm mộ của nữ tử. Những bóng người thi nhau xuất hiện, đi vào con đường chính, hướng về phía khu vực thi đấu ảo cảnh. Không lâu sau, Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long đã tới nơi thi đấu. Khu phía bắc của quốc đô Ngụy Quốc, một diễn võ đài khổng lồ, tỏa ra ánh sáng trận văn kỳ ảo. Trận văn này hết sức kỳ dị, nhìn cũng rất phức tạp, tỏa ra ánh sáng bảy màu tuyệt đẹp. Một giọng nói bỗng vang lên, thiên tâm ảo trận, sao lại là trận pháp này? Thi đấu 10 nước thôi, mà dùng tới cả thiên tâm ảo trận, có phải là có cái gì sai sai không? Giọng nói kia vang lên, mang tới một trận xôn xao. Diệp Bình cũng không khỏi kinh ngạc. Thiên tâm ảo trận, chương 186, thiên tâm ảo cảnh, học sinh 10 nước xôn xao. Cách đó không xa, trên diễn võ đài khổng lồ, một trận pháp hiện lên, tỏa ra ánh sáng đủ màu, trận văn dần lan rộng ra, tới dưới chân mọi người. Đây là thiên tâm ảo cảnh, tại sao, thi đấu 10 nước, ra đề thi văn cũng được đi, nhưng sao thi đấu ảo cảnh lại là thiên tâm ảo cảnh? Thật là quá đáng, cái gì ta cũng nhịn được, nhưng cái thiên tâm ảo cảnh này ta không nhịn được. Những tiếng nói vang lên, học sinh các đại học phủ cau mày. Thi đấu 10 nước lần này, học sinh dự thi là đến từ học phủ của hơn 300 nước, ít nhất cũng phải 2-3 ngàn người. Đa phần học sinh ở đây đều là đến từ học phủ của những nước nhỏ. Học sinh của thập quốc học phủ chẳng có bao nhiêu. Người được phái tới đây tham gia thi đấu đương nhiên đều là thiên tài trong thiên tài. Bên ngoài trận pháp, ngay cả Diệp Bình nhìn thấy thiên tâm ảo cảnh, cũng không thể không nhíu mày. Dù chỉ là một tu sĩ chẳng hiểu biết mấy về trận pháp, thì cũng biết thiên tâm ảo trận là cái gì. Nó chính là ảo trận đứng đầu 10 nước. Ảo trận này có thể khiến người ta vô thức đi vào trong nó. Nhưng điểm khủng khiếp của nó không phải chỗ đó, mà là thiên tâm ảo trận có thể chiếu thẳng vào trong lòng, tìm ra thứ kinh khủng nhất trong lòng ngươi, đào ra sự sợ hãi nhất ở sâu trong người ngươi. Chưa kể, thiên tâm ảo trận có linh trí. Đúng vậy, thiên tâm ảo trận có linh trí, có thể tùy theo từng người mà bày ra những ảo trận khác nhau. Và đây mới chính là chỗ đáng sợ của thiên tâm ảo trận. Kiểm tra ảo cảnh bình thường, có thể dùng ý chí mạnh mẽ và nguyên thần lực để vượt qua. Nhưng mà thiên tâm ảo trận thì có thể khiến không ngừng đi sâu vào trong mê trận. Thậm chí sẽ xuất hiện tình huống trận trong trận, nên thiên tâm ảo trận được khen là ảo trận đứng đầu 10 nước. Nghe nói từng có cường giả độ kiếp, không muốn hóa phàm, đã chọn thiên tâm ảo trận để thay thế hóa phàm, rồi bị chìm sâu vào trong đó, không kiểm soát nổi bản thân, không nhìn ra được đâu là chân thực đâu là hư ảo. Cuối cùng dẫn tới đạo tâm sụp đổ. Loại chuyện này đã được ghi lại trong một quyển sách ở tàng kinh các của Tấn Quốc. Diệp Bình vừa vặn nhớ được, nên khi thiên tâm ảo trận xuất hiện, học sinh học phủ các nước mới thi nhau kêu ca. Thật là thiên tâm ảo trận hả? Thì ra ta đoán đúng rồi. Hai, sao ta ưu tú vậy chứ? Một giọng nói chợt vang lên, có mấy người xuất hiện. Người đi đầu là Trần Hồng Phi, y cũng tới, đi chung với các thiên kiêu Trần Quốc. nhìn chằm chằm vào trận pháp trên diễn võ đài. Trần Hồng Phi cứ như đã sớm biết sẽ là thiên tâm ảo trận, còn lên tiếng, tỏ ra mình thông minh. Trần Hồng Phi vừa xuất hiện, sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Long liền trở nên khó coi, nhất là khi Trần Hồng Phi còn cố ý đứng ở bên cạnh Hoàng Phủ Thiên Long. Đừng có khoác lác nữa được không hả? Đề thi đấu 10 nước là do cường giả 10 nước khác nhau cùng bàn với nhau đưa ra. Mỗi đề thi đều được giao riêng. Hơn nữa khi lập đề thi, những cường giả ra đề đều bị thập quốc học phủ giám sát, không có cơ hội để truyền đề thi ra ngoài. Ngươi đoán chúng được hả? Hoàng Phủ Thiên Long mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, ngôn từ đầy châm chọc. A, ếch ngồi đáy giếng, ngươi không đoán chúng đâu có nghĩa là người khác không đoán chúng. Trần Hồng Phi lập tức phản kích, y là người nhỏ nhen, vẫn còn ghi hận chuyện hôm qua. Hôm nay nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Long, đương nhiên là muốn tới châm chọc mấy câu. Hoàng Phủ sư đệ, không cần cãi nhau, tìm cách vượt qua kiểm tra cần hơn. Diệp Bình mở miệng can ngăn, thiên tâm ảo trận là ảo trận đứng đầu 10 nước, không phải là chuyện đùa. Bỏ thời gian đi làm chuyện cãi vã vô vị, không bằng dùng thời gian đó đi suy nghĩ làm sao để đối phó ảo trận còn hay hơn. Hoàng Phủ Thiên Long gật đầu, hắn cũng biết cãi nhau với Trần Hồng Phi rất là vô nghĩa. Trần Hồng Phi nghe vậy, chỉ hừ lạnh, y cũng chẳng phải người ngu, biết sự ghê gớm của thiên tâm ảo trận, cũng không muốn lãng phí thời gian. Lại có thêm mấy bóng người thi nhau xuất hiện, là cường giả thiên kiêu của 10 nước, hầu như ai tới đây rồi, cũng không kiềm được cau mày, cảm thấy thập quốc học phủ quá là độc ác, bố trí cả thiên tâm ảo trận thì đúng là hơi quá đáng. Những người này vừa xuất hiện, đám đông lại vang lên tiếng bàn tán, mau nhìn kìa, đó không phải là Nam Cung Tinh sao? Đúng thế, là Nam Cung Tinh, Nam Cung Tinh, thiên kiêu Khánh Quốc, Trương Nhẫn cũng tới. Là thiên kiêu nổi danh nhất Tĩnh Quốc đó. Tiếng bàn tán vang lên, Diệp Bình không khỏi quay qua nhìn. Trên đường chính, có hai nam tử đi tới, một trái một phải. Nam tử bên trái mặc trường bào ngôi sao, thần thái phấn chấn, xung quanh lấp lóe ánh sao nhàn nhạt. Nam tử bên phải nhìn rất bình thường, mặc một bộ áo bào thông thường, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Đây là thiên kiêu của Tĩnh Quốc và Khánh Quốc. Hai người đi sóng vai, thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Diệp sư huynh, hai người này là thiên kiêu Tĩnh Quốc và Khánh Quốc, Nam Cung Tinh này cũng khá, luyện chu thiên tinh thần thuật, thực lực mạnh nhưng cũng không mạnh lắm, còn Trương Nhẫn kia thì rất đáng sợ, đừng thấy hắn trông bình thường mà lầm, im hơi lặng tiếng ở Tĩnh Quốc 15 năm, đột ngột một phát nhảy lên trở thành thiên kiêu đứng đầu của Tĩnh Quốc học phủ. Lúc ta khiêu chiến thập quốc học phủ, người ta muốn khiêu chiến nhất chính là hắn. Hoàng Phủ Thiên Long truyền âm, hắn không mở miệng để nói, vì ở đây toàn là thiên kiêu, dù có nói nhỏ cỡ nào cũng sẽ bị nghe thấy. Ô, Diệp Bình kinh ngạc, hắn chẳng biết gì về thiên kiêu 10 nước, vì đa phần đều là tin đồn bậy bạ, có mạnh thật hay không, thì cứ phải đánh mới biết, nếu không có nói nhiều bao nhiêu đi nữa cũng đều vô dụng. Nam Cung Tinh và Trương Nhẫn sóng vai đi tới, dáng vẻ quan hệ rất tốt. Nam Cung Huynh, Trương Huynh, Trần Hồng Phi thấy hai người, nhiệt tình chào hỏi, hai người thấy đó là Trần Hồng Phi, thì khẽ cười, đi về phía Trần Hồng Phi. Trần Hồng Phi này xem ra cũng có chút thân phận. Diệp Bình truyền âm với Hoàng Phủ Thiên Long. Hoàng Phủ Thiên Long chỉ khịt mũi coi thường, nói tới nói lui, không phải là ỷ vào ca ca của hắn sao, nhưng mà mấy thứ quan hệ quen biết thì có tác dụng gì. Hoàng Phủ Thiên Long vô cùng coi thường thứ gọi là quan hệ. Ca ca của hắn, Diệp Bình hiếu kỳ, ca ca của Trần Hồng Phi là thiên tài đứng đầu Trần Quốc, nếu không với loại người háo sắc này, ai thèm quan tâm, mà ca ca của hắn cũng là một trong những cao thủ ta muốn khiêu chiến lần này. 10 năm trước ca ca hắn đã là kim đan đại viên mãn, nhưng long tượng cổ thuật của ta cũng đã đột phá tới tầng thứ 7. Có đủ sức đánh một trận, Hoàng Phủ Thiên Long nói. Lúc này, Nam Cung Tinh và Trương Nhẫn nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Long. Các hạ là Hoàng Phủ Thiên Long phải không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Nam Cung Tinh đi tới, chào Hoàng Phủ Thiên Long. Hả, đâu có, hư danh mà thôi, không đáng nhắc tới, Nam Cung Huynh mới là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hoàng Phủ Thiên Long giật mình, mặt nở ý cười, Diệp Bình cũng bật cười, xem ra Hoàng Phủ Thiên Long không phải là thần kinh thô thật. Vị này là, Diệp Bình, Diệp đạo hữu phải không? Trương Nhẫn đứng bên cạnh Nam Cung Tinh chợt nhìn Diệp Bình, vẻ tò mò hỏi. Phải, đây là Diệp Bình, Diệp sư huynh. Hoàng Phủ Thiên Long gật đầu, trả lời thay Diệp Bình, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trương Nhẫn mở miệng, dáng vẻ bình tĩnh, chắp tay chào Diệp Bình, khách khí. Diệp Bình trả lễ, cười hiền hòa. Trần Hồng Phi thấy vậy thì không vui, nhưng cũng không nói gì. Mọi người trao đổi đơn giản mấy câu, sau đó hai người Nam Cung Tinh tiếp tục đi về phía Trần Hồng Phi. Vì họ có quen với Trần Hồng Phi, và lại Trần Hồng Phi đã gọi bọn họ, nếu không qua chào hỏi thì không hay lắm. Hai người đi rồi, Diệp Bình quay lại nhìn Hoàng Phủ Thiên Long. Theo ngươi, trong 10 nước, có bao nhiêu thiên tài thật sự? Diệp Bình hỏi, hắn chẳng biết gì về thiên kiêu của 10 nước, nên rất tò mò. Thiên tài thì rất nhiều, nhưng nếu theo đệ, thì thiên kiêu thật sự trong 10 nước không nhiều lắm. Vương Mộ Dung Cách Quốc, Trần Triển Bằng ca ca Trần Hồng Phi của Trần Quốc, Trường Công Thần Tĩnh Quốc, Trương Nhẫn Khánh Quốc và Lý Sương Bình Yến Quốc. Đó là 5 thiên kiêu ta muốn khiêu chiến nhất. Có điều bọn họ đều là đệ tử nhị đại tam đại, chênh lệch khá xa, nên dù ta muốn khiêu chiến bọn họ cũng không cho ta cơ hội. Hoàng Phủ Thiên Long đáp, Vương Mộ Dung, thiên kiêu Cách Quốc, là nữ tử. Diệp Bình kinh ngạc, ừ, là nữ tử, Mộ Dung tiên tử, được khen là tiên tử đứng đầu 10 nước, thực lực mạnh, dáng người đẹp, có quan hệ với đệ nhất thiên kiêu của Nhật Nguyệt Cổ Tông. Hoàng Phủ Thiên Long gật đầu, có điều, đó chỉ là những người ta biết, những nước nhỏ cũng không thể khinh thường. Bởi vì nếu dùng hết lực của cả một nước dồn vào, quả thật là có thể bồi dưỡng ra một thiên tài vô địch. Hoàng Phủ Thiên Long nói tiếp, Diệp Bình gật đầu, không nói gì nữa. Đúng lúc này, một tiếng chuông bỗng vang lên, đang, tiếng chuông vang dài, kéo mọi người không khỏi rời tầm mắt nhìn về diễn võ đài. Trên thiên tâm ảo trận xuất hiện 3 bóng người, 3 người mặc áo bào trắng, đứng giữa hư không, tiên phong đạo cốt, nhìn xuống mọi người, trưởng lão trận Thiên Tông. Đó là trưởng lão trận Thiên Tông, giám khảo vòng thi thứ nhất thi đấu 10 nước do trưởng lão trận Thiên Tông chủ trì. Mọi người kinh ngạc, cả học sinh dự thi, lẫn tu sĩ vây xem, đều kinh ngạc, trận Thiên Tông là tông môn về trận pháp đứng đầu 10 nước. Không ai ngờ, thập quốc học phủ vì trận thi đấu này, lại mời trưởng lão trận Thiên Tông tới làm giám khảo, xem ra là chơi thật rồi. Im lặng, một tiếng nói vang dội, khiến tất cả tu sĩ im bặt. Hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh, một trong 3 lão giả từ từ lên tiếng, ai thứ nhất thi đấu 10 nước lần này, là thi đấu về trận pháp. Qua bàn bạc, trưởng lão thập quốc học phủ quyết định lấy thiên tâm ảo trận làm đề thi. Song, cân nhắc tới việc thiên tâm ảo trận quá mạnh mẽ, ảo trận lần này sẽ không thiết lập trận trong trận, cũng không thiết lập trận linh, tuy vậy độ khó vẫn là rất lớn. Các thí sinh nên chú ý, để đề phòng có người bị chìm hãm trong trận pháp, không kiềm chế được mình. Sau khi vào trận, nếu cảm thấy bị mất phương hướng, chỉ cần hô to 3 tiếng, ta bỏ cuộc, là sẽ được đưa ra khỏi trận. Đồng thời, thiên tâm ảo trận là ảo trận đứng đầu 10 nước, dù có cắt giảm bớt bao nhiêu, thì đối với các ngươi vẫn là rất khó. Nên ải thứ nhất này, các ngươi có quyền lựa chọn bỏ cuộc thi. Nếu bỏ cuộc, thì ải thứ hai và ải thứ ba phải vào được 100 hạng đầu, mới có tư cách tiến vào thập quốc học phủ, nếu không dù có đạt được thành tích đạt chuẩn, thì cũng không được trúng tuyển vào thập quốc học phủ. Các ngươi đã hiểu cả chưa? Trưởng lão trận Thiên Tông giảng giải, thiên tâm ảo trận là đề thi, tuy đã được cắt giảm bớt, nhưng uy lực cũng còn rất mạnh. Nếu bản thân cảm thấy không tự tin, thì có quyền chọn ta bỏ cuộc, không ảnh hưởng tới thành tích sau cùng. Chỉ cần vào được 100 hạng đầu ở 2 hạng mục dự thi còn lại là được. Chúng ta hiểu rồi, mọi người đáp lại, tốt, học sinh dự thi vào trận đi. Trưởng lão nói, ai nấy rối rít nối nhau đi vào trong trận pháp, nhưng cũng có người do dự, ảo trận không phải mê trận, không phải đi mê cung, không thoát ra cũng không sao, ảo trận là cực kỳ giống thật, con người có thể sẽ bị lạc vào trong đó, không còn nhận rõ được đó là thực tế lẫn ảo cảnh, dẫn tới đạo tâm tan vỡ, thiên tài hóa thành củi mục, nên có học sinh do dự, họ tới đây chỉ là để thử một phen, xem có cơ hội trúng tuyển vào thập quốc học phủ hay không. Chứ không phải tới để liều mạng, nếu thật sự gặp nguy hiểm, không bằng bỏ cuộc cho an toàn, bởi vì họ là thiên tài, cho dù không trúng tuyển vào thập quốc học phủ, trở về đất nước mình, vẫn nhận được đãi ngộ dành cho thiên tài, nếu cố gắng một chút tương lai có thể đột phá lên nguyên anh cảnh. Một cường giả nguyên anh, ở trong nước nhỏ, trên cơ bản chính là tương đương với một tịnh kiên vương, có thể ngồi ngang hàng với quốc vương, ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Nên nếu để mình bị phá hủy ở đây, thì chính là lỗ nặng, nghĩ vậy, có người im lặng, có người do dự. Trần Hồng Phi chợt lên tiếng, ta hiểu rồi. Nhiều người quay qua nhìn y, ngươi hiểu cái gì? Trần huynh, ngươi hiểu cái gì? Phải đó, Trần huynh, hiểu cái gì? Không ít người tò mò, đây là đang khảo hạch. Trần Hồng Phi nhìn trận pháp trên diễn võ đài cách đó không xa, nét mặt đầy tự tin. Khảo hạch cái gì? Trần huynh, ý ngươi là gì? Trần huynh, vòng thi chẳng lẽ còn không phải là khảo hạch? Mọi người quả thực không hiểu Trần Hồng Phi muốn biểu đạt cái gì. Không, ta không phải nói khảo hạch trận pháp, mà ý là khảo hạch về tâm trí. Thi đấu 10 nước, dù rất là nghiêm khắc, thì cũng không thể nào mới ở ải thứ nhất, đã bố trí thiên tâm ảo trận. Loại trận pháp này, dù có là cường giả độ kiếp cũng có khả năng bị lạc mất bản thân. Dùng để mê hoặc địch nhân không có vấn đề gì, nhưng dùng để khảo hạch học sinh chúng ta thì cơ bản là không hợp với lẽ thường. Thi đấu 10 nước có tới mấy ngàn học sinh, toàn là thiên kiêu các nước. Dù thi đấu lần trước đã từng xuất hiện trường hợp thương vong, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Nếu thật sự lấy thiên tâm ảo trận để làm đề mục khảo hạch, nói câu khó nghe, có khả năng một nửa đệ tử sẽ bị lạc mất bản thân. Mà nếu chuyện này xảy ra, thập quốc học phủ cũng khó mà giải thích với các nước. Nên ta kết luận, đây không phải là thiên tâm ảo trận, đây chỉ là một khảo nghiệm, xem chúng ta có dám vào trận hay không. Nếu ngay cả can đảm để vào trận cũng không có, thì còn nói gì tới tu tiên đại đạo. Cho nên trưởng lão mới cố ý nói, bỏ cuộc ải thứ nhất này cũng không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Đây chính là đang đánh lạc hướng chúng ta, vì nếu bỏ một cửa ải, thì đưa ra cuộc thi với ba cửa ải còn có ý nghĩa gì? Thập quốc học phủ chính là muốn chúng ta chủ động bỏ cuộc đó. Tính ghê thật, Trần Hồng Phi nói, chữ nào chữ nấy đầy chắc chắn, nói cứ y như đó là sự thật. Ừ, nhưng mà, nói ra nghe quả thật đúng là có lý. Ừ, phải, ngươi nói như vậy nghe đúng là rất có lý. Đúng ha, ta cũng cảm thấy là có lý. À, ta hiểu rồi, hèn gì dám mang cả thiên tâm ảo trận ra, thì ra là cái ý này. Đúng. Thiên tâm ảo trận là ảo trận đứng đầu 10 nước, nói lời khó nghe, học sinh như chúng ta dù là thiên kiêu các nước, nhưng đa phần đều vẫn là thiên kiêu chưa trưởng thành, dùng ảo trận cỡ này, đơn giản chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Ta hiểu ra rồi, Trần huynh nói rất đúng, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa ta cũng bị lừa. Đa tạ Trần huynh chỉ điểm, nhiều học sinh còn đang do dự lúc này đều bừng tỉnh hiểu ra. Nghĩ kỹ lại, có vẻ đúng là như vậy thật. Ngay cả Hoàng Phủ Thiên Long cũng không khỏi thầm gật đầu. Vì lời của Trần Hồng Phi quả thật rất là có lý. Thiên tâm ảo trận là ảo trận đứng đầu 10 nước. Cường giả độ kiếp cũng còn không chống nổi. Đám tu sĩ bọn họ, yếu mới là trúc cơ. Mạnh một chút cũng mới chỉ tới tu sĩ kim đan mà thôi. Và lại khảo nghiệm ảo trận không phải là khảo nghiệm về cảnh giới, mà chủ yếu là khảo nghiệm về ý chí và nguyên thần. Dùng thiên tâm ảo trận có khác gì dùng dao mổ trâu đi giết gà. Hết sức không hợp lý. Diệp sư huynh, ngài thấy thế nào? Hoàng Phủ Thiên Long nhìn Diệp Bình, truyền âm hỏi, không biết, nhưng nhất định có ý đồ gì đó. Vào trận trước đã, Diệp Bình đáp, hắn cảm thấy Trần Hồng Phi nói rất là có lý, nhưng không hiểu vì sao, Diệp Bình cứ có cảm giác chuyện không phải đơn giản như vậy. Dù gì thì đáp án do một người như Trần Hồng Phi đưa ra, nhất định không phải là câu trả lời chính xác, chỉ là Diệp Bình cũng không nghĩ ra được lý do nào tốt hơn. Nên cứ vào trận trước xem rồi tính. Sau khi Trần Hồng Phi nói xong, hầu như tất cả thiên kiêu đều đi vào trận, không còn do dự nữa, mặt ai cũng mang nụ cười. Mọi người nhanh chóng đi vào trận, đi vào trong diễn võ trường, tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, chờ trận pháp kích hoạt. Chừng nửa giờ sau, đến khi không còn ai vào trận nữa, trưởng lão mới lên tiếng, thi đấu 10 nước, trận đầu thi đấu ảo cảnh, chính thức bắt đầu. Tiếng trưởng lão vang lên. Ở trong trận pháp, người thì trở nên hồi hộp, cũng có người vẫn vững vàng bình tĩnh như thường. Mọi người không biết Trần Hồng Phi nói có đúng hay không, nhưng đã vào trận rồi, không thể đi ra được nữa. Oanh, tiếng trận pháp vận hành vang lên, từng luồng linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào trong trận pháp. Một khắc sau, trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng bảy màu bao phủ quanh diễn võ đài, ai nấy đều im lặng, chờ trận pháp mở hoàn toàn. Cứ như thế, mấy trăm luồng ánh sáng không ngừng đan xen vào nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng ngay lúc này, oanh, một luồng sóng công kích cực mạnh từ diễn võ đài tràn ra. Ánh sáng của trận pháp biến mất, ba trưởng lão đứng trên hư không đều phun máu tươi. Ba người biến sắc, tu sĩ vây xem đều thi nhau lùi lại mấy chục bước. Có một ít tu sĩ bị sóng trùng kích kia quét chúng làm chấn thương. Miệng phun máu tươi, chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra thế? Bắt đầu rồi hả? Bắt đầu rồi hả? Chưa có bắt đầu, trận pháp giải tán, bày trận thất bại, hả? Sao biết bày trận thất bại? Các thí sinh bên trong trận pháp xôn xao, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng trận pháp đã kích hoạt xong. Các người im lặng, trận pháp xảy ra vấn đề, các người ở đây chờ một chút, trưởng lão trận Thiên Tông nói. Sau đó ba bóng người biến mất, ai ấy đều tò mò, cả học sinh dự thi, lẫn tu sĩ vây xem, đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Trần huynh, chuyện gì thế? Bên trong trận pháp, có người tò mò, hỏi Trần Hồng Phi. Vì vừa rồi Trần Hồng Phi mới có một phen lý luận, nói rất chi là rõ ràng mạch lạc, nên mọi người vô thức xem y thành người cố vấn. Chắc là bị ta đoán trúng rồi. Thật ra thiên tâm ảo trận này cơ bản là hoàn toàn không hề có, chỉ là muốn khảo nghiệm đạo tâm chúng ta mà thôi. Nên bây giờ nhìn như trận pháp ngưng tụ bị thất bại, nhưng kỳ thật chẳng qua là giả bộ cho chúng ta nhìn mà thôi. Trần Hồng Phi nói, phỏng đoán này của y lập tức được mọi người công nhận. Đều thấy rất là có khả năng này. Không ít thiên kiêu liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu có thể bình yên vô sự vượt qua ải thứ nhất, đương nhiên là vô cùng tốt. Nhưng họ nhanh chóng nhìn thấy nhiều luồng ánh sáng xẹt qua bầu trời. Đó là Lý Bình đại nhân. Ý, đó không phải là Trần Hầu Ngụy Quốc sao? Các ngươi nhìn kìa, đó là Từ tướng quân, thống lĩnh đại doanh Đông Sơn. Chuyện gì xảy ra thế? Sao các đại nhân vật này đều chạy ra hướng ngoài thành thế? Mau đi xem, coi chuyện gì xảy ra. Trong số tu sĩ vây xem có người nhận ra các cường giả bay qua bầu trời. Bọn họ kinh ngạc và cũng tò mò, nên nhiều người lập tức chạy theo ra hướng ngoài thành, muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Một cảm giác sợ hãi đột ngột xuất hiện trong lòng mọi người. Thời gian trôi qua từng chút một, hai khắc sau, tin tức động trời đầu tiên truyền tới. Không xong, không xong, ma thần giáo đánh tới. Mấy triệu giáo đồ ma thần giáo đang tụ tập ở bên ngoài quốc đô. Trận pháp vừa rồi tán loạn là do cường giả của ma thần giáo dùng một tấm trận đồ chấn vỡ tất cả trận pháp ở trong quốc đô. Một giọng nói vang lên, khiến dậy lên ồn ào náo động. Cái gì? Ma thần giáo đánh tới? Không thể nào, làm sao ma thần giáo dám xâm phạm quốc đô Ngụy Quốc? Làm vậy không phải là muốn chết sao? Có không ít cường giả mười nước đang tụ tập ở nơi này. Bọn họ đánh vào đây, không sợ chết hả? Không thể nào, tuyệt đối là không. Thi đấu mười nước là do thập quốc học phủ tự mình giám sát. Dù ma thần giáo có muốn gây chuyện, cũng không thể xuất hiện ở đây ngay vào giờ phút quan trọng này được. Trừ phi bọn chúng không muốn sống nữa. Những tiếng nói vang lên, không có ai tin, nhưng mà mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, có chút không chân thật. Oanh, oanh, oanh, chỉ một khắc sau, tiếng bước chân rầm rập như tiếng biển gầm vang lên. Một vầng kim quang khổng lồ vạch qua chân trời, là hộ quốc quân Ngụy Quốc. Mấy trăm ngàn hộ quốc quân Ngụy Quốc xuất hiện, lướt ra phía ngoài thành, cảnh tượng vô cùng chấn động. Đang, đang, đang, ba tiếng chuông thi nhau vang lên. Không tốt, đây là tiếng của quốc trung Ngụy Quốc. Ở bên trong hoàng cung, trừ phi xảy ra chuyện lớn, nếu không không được gõ nó lên. Là thật, ma thần giáo đánh tới thật. Không thể nào, chuyện này là không thể. Có người nghe ra được đó là tiếng gì? Nhiều bóng người xuất hiện trên đường chính. Nam cung, đi mau, ma thần giáo điên rồi. Bọn chúng đang đánh tới, muốn bắt sống các ngươi, dùng các ngươi để uy hiếp đại hạ vương triều, ép đại hạ vương triều thả những tên đại ma đầu của ma thần giáo. Hồng Phi, chạy mau, ma thần giáo đánh tới, Ngụy Quốc không thể nào đỡ nổi. Các ngươi chạy mau, đừng để bọn chúng bắt sống được các ngươi, nếu không các ngươi chết chắc. Lý Bằng, mau chạy về Yến Quốc, không được chần chừ. Những người này là trưởng lão của học phủ các nước, ai nấy kinh hãi lo lắng, vừa chạy tới liền kêu lên, gọi người của mình chạy nhanh. Mọi người đều đã hoàn toàn hoảng loạn, nhất là tu sĩ vây xem. Họ chẳng qua chỉ là tới để xem náo nhiệt, nếu gặp phải nguy hiểm, đương nhiên bọn họ sẽ không ở lại làm gì. Những bóng người thi nhau mất hút, phi kiếm bay chi chít trên trời. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, không phải thật đâu. Cũng có người còn lý trí, hô hào mọi người đừng hoảng hốt, vì chuyện gì cũng vậy, chỉ cần mọi người hoảng hốt, thì bất kể chuyện đó là thật hay giả, chỉ cần có người dẫn đầu bỏ chạy, đa phần mọi người đều sẽ hoảng loạn chạy theo nhau, dù sao bất kể chuyện là thật hay giả, bỏ chạy nhất định là không sai. Trên diễn võ đài, cũng có không ít thiên tài bỏ chạy, bọn họ không muốn chết ở đây, dù là thật hay giả. Chạy trước nói sau, ta hiểu rồi, chư vị đừng chạy, nhất định không nên chạy, chúng ta đã trúng ảo trận, những cái này đều là giả. Ta biết rồi, ta biết hết rồi, ở trong trận pháp, Trần Hồng Phi kêu to, hô hào mọi người đừng chạy, cho là mọi người đã trúng ảo giác, những chuyện này đều là giả, bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, rất không chân thật. Có người dừng bước lại, ánh mắt đầy do dự, nhưng vẫn có người chạy trước nói sau, bọn họ không dám đánh cuộc, cũng không đánh cuộc được. Hồng Phi, ngươi lại mê sảng cái gì nữa thế? Nếu đây là ảo trận, sao có chuyện ai cũng bị rơi vào ảo trận được? Mau chạy nhanh đi, đừng để mất thời cơ. Trưởng lão Trần Quốc Học Phủ mở miệng, đầy tức giận nhìn Trần Hồng Phi, giết, ngay lúc này, tiếng hô, giết, đinh tai nhức óc đã từ hướng quốc đô vọng ra. Tiếng hô này đã đánh sụp phòng tuyến cuối cùng của các thiên tài, đa phần mọi người đều bỏ chạy, không ai dám ở lại, chỉ có một số thiên tài thật sự là ở lại, vì họ có cảm giác mọi chuyện xảy ra đột ngột quá mức. Diệp sư huynh, giờ làm thế nào? Hoàng Phủ Thiên Long cau mày, trong nhất thời cũng không biết phải làm sao, đành quay qua hỏi Diệp Bình. Trên diễn võ đài, Diệp Bình chau mày, nói thật phản ứng đầu tiên của hắn là giống hệt với Trần Hồng Phi. Đều nghĩ rằng đây là giả. Vì nó quá không chân thật, không có một chút chuẩn bị nào, mà thần giáo đánh tới quá đột ngột, không có một điểm báo trước nào cả. Nhưng vấn đề là, thật thật giả giả, thật tới mức tận cùng chính là giả, giả tới mức tận cùng chính là thật. Có lúc thứ càng giả, thì thường đều là thật, vì thực tế là máu chó vậy đấy. Sư phụ, chạy mau, mà thần giáo đánh tới. Lúc này, trong đám người đang chạy trốn khắp nơi, Lý Ngọc lảo đảo chạy tới. Gấp tới độ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt rất xấu, sao hả, ngươi nhìn thấy gì? Thấy Lý Ngọc xuất hiện, Hoàng Phủ Thiên Long liền hỏi ngay, ma thần giáo, bên ngoài đều là giáo đồ ma thần giáo, khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là thi thể, ma thần giáo điên rồi, bọn chúng lại dám ra tay ngay vào giờ phút quan trọng. Bọn chúng đúng là mất trí, sư phụ, Hoàng Phủ ca, chúng ta chạy mau, nếu không chạy thì không còn kịp nữa. Lý Ngọc chỉ ra phía sau, thở không ra hơi, Diệp Bình nhìn Lý Ngọc, mở miệng nói, Lý Ngọc, sư phụ hỏi ngươi, lúc ta và ngươi quen biết nhau, ta có viết cho ngươi một bài thơ, còn nhớ không? Diệp Bình hỏi, Lý Ngọc ngẩn ra, đầy buồn bực đáp, sư phụ, giờ là lúc nào rồi, ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Ngọc buồn rầu, nói mau, giọng Diệp Bình nghiêm túc, Lý Ngọc cau mày suy nghĩ, một lúc sau, y nói với vẻ mặt đưa đám, sư phụ, ta không nhớ, người viết thơ cho ta hồi nào? Có chuyện này hả? Lý Ngọc dầu dĩ nói tiếp. Sư phụ, chạy mau đi, nếu không chạy sẽ xảy ra chuyện thật đó. Quốc quân Ngụy Quốc đang ở bên ngoài chống cự. Cả triệu đệ tử ma thần giáo đánh tới bất ngờ. Cả cấp giáo chủ gì đó đều tới. Bọn chúng cứ như không biết sợ. Nếu không có gì bất ngờ, Ngụy Quốc sẽ không ngăn được. Nếu bị bọn họ bắt sống, dùng chúng ta để uy hiếp Đại Hạ Vương Triều. Với tính cách của Đại Hạ Vương Triều, sẽ không bao giờ đáp ứng yêu cầu của ma thần giáo. Tới lúc đó chúng ta đều sẽ chết. Lý Ngọc nói, y không biết tại sao Diệp Bình lại hỏi vấn đề này. Nhưng việc quan trọng lúc này không phải là đứng đây dây dưa lằng nhằng. Thấy phản ứng của Lý Ngọc và câu trả lời của y, Diệp Bình lập tức nhận ra đây là sự thật, không phải là ảo cảnh, vì hắn quả thực chưa từng viết thơ gì cho Lý Ngọc. Hắn hỏi vậy không phải để nghe câu trả lời của Lý Ngọc, mà là muốn nhìn thấy phản ứng của y. Nếu Lý Ngọc ngay lập tức bảo là không có, như đây nhất định là ảo trận, nhưng Lý Ngọc lại đứng đó suy nghĩ một hồi, rồi bảo là không nhớ. Tất cả sự biến đổi về thần sắc là vô cùng phù hợp. Là sự đột ngột, mọi việc quá đột ngột, nên phản ứng của Lý Ngọc hẳn phải là nóng nảy. Loại thần sắc và phản ứng này, trận pháp khó mà mô phỏng ra được. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là cách để Diệp Bình kiểm tra mà thôi. Rốt cuộc là thật hay giả, hắn vẫn còn chưa dám hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể nói cảnh tượng hiện giờ là rất chân thực. Ta không tin, đây nhất định là ảo trận, nhất định là ảo trận, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Đột nhiên ngay lúc này ma thần giáo liền đánh tới, thi đấu 10 nước, dù ma thần giáo có 100 lá gan, cũng không dám gây chuyện ngay giờ phút quan trọng này. Cả các ngươi cũng là ảo giác, đừng hòng lừa gạt ta sẽ đợi ở đây, ha. Muốn lừa gạt ta à? Tiếng Trần Hồng Phi vang lên, y vẫn cho rằng đây là ảo trận, cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, quá không chân thật. Y nói vậy là một số thiên kiêu do dự, không bỏ chạy đi ngay, mà tiếp tục đợi với y. Hồng Phi, ngươi đúng là ngu xuẩn, nếu đây là ảo trận, lại còn dùng một trò lừa dở ẹt như này đi lừa ngươi sao? Kẻ ngu cũng nhìn ra, mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, nếu đây là khảo hạch thật, ngươi nghĩ thập quốc học phủ sẽ đơn giản như vậy à? Đừng có ở đây tự cho là mình thông minh nữa, đi mau, coi như ta van xin ngươi đấy có được không? Đi đi, trưởng lão Trần Quốc muốn khóc. Các thiên kiêu nghe trưởng lão Trần Quốc nói vậy, thấy quá đúng, nếu đây thật sự là ảo trận, cần gì làm quá giả như vậy? Nhoáng một cái liền có ma thần giáo đánh tới. Ảo trận là cần phải tiến hành theo tuần tự, khiến người ở trong trận từng bước tự làm mình mất phương hướng. Chứ đâu mà tùy tiện thế này. Nghĩ vậy, có thêm nhiều người hơn đứng lên rời đi. Đi, ngay cả Diệp Bình cũng mở miệng. Muốn rời đi, là thật hay giả, đi đều tốt cả. Dù đây có là khảo hạch, thì khảo hạch nhất định cũng phải có nội dung chính đúng không? Gặp phải nguy hiểm, tạm thời tránh lui, đây không phải là chuyện gì sỉ nhục. Chẳng lẽ thập quốc học phủ muốn các đệ tử gặp phải cả triệu đệ tử ma thần giáo đánh tới mà còn xông lên lấy trứng chọi đá, nên bỏ chạy nhất định là sẽ không bị lỗi, ở lại ngược lại còn là hành động ngu xuẩn. Oanh, nhưng ngay lúc này vô số tu sĩ như dòng nước lũ xuất hiện, là những người trước đó chạy về hướng bắc, là những người bỏ chạy hồi nãy chạy ngược trở lại. Sao các ngươi trở lại? Các ngươi làm sao thế? Có người không nhịn được hỏi. Đừng hỏi nữa, chạy mau, giáo đồ ma thần giáo từ cửa thành bắc đánh tới. Chạy đi, người đằng sau, người chạy gì thì chạy, đừng có lấy phi kiếm đâm ta. Thôi rồi, thật sự là ma thần giáo, thật sự là ma thần giáo. Âm thanh hỗn loạn vang lên. Không lâu sau, một vầng đen khổng lồ xuất hiện, những bóng người cầm loan đao màu máu đỏ xuất hiện, là giáo đồ ma thần giáo, bọn chúng đã đánh tới. Phốp phốp phốp, những giáo đồ ma thần giáo này tu vi không cao lắm, phần lớn đều là tu sĩ trúc cơ. Nếu dưới tình huống bình thường, hai bên đánh nhau sẽ không xảy ra chuyện nghiêng về một bên như thế này. Nhưng vì đám người này đang khủng hoảng, ai cũng chỉ muốn chạy mà thôi, không hề có ý muốn chiến đấu, nên các giáo đồ ma thần giáo này mới chẳng khác gì chó sói vào bầy dê. Loan đao màu máu đỏ không ngừng thu hoạch đầu người, máu bắn tung tóe khắp nơi, mùi máu tanh nồng ngập tràn khắp quốc đô Ngụy Quốc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đã tin đây là sự thật. Hồng Phi, đừng làm trò mất mặt xấu hổ nữa. Cút mau cho ta. Trưởng lão Trần Quốc tóm lấy y. Chạy đi. Lúc này, không còn ai nghĩ đây là ảo trận nữa. Nếu chỉ là lừa gạt để mọi người rời khỏi trận, thì không thể bắt người đi được. Cho nên những chuyện này đều là thật. Từng bóng người thi nhau biến mất, bỏ chạy cực nhanh, nhưng cũng có người không sợ. Rút phi kiếm ra, bắn nhanh ra mấy trăm đạo kiếm khí. Chư vị, đừng hốt hoảng. Chúng ta là thiên kiêu các nước, chúng ta liên kết với nhau, còn sợ đám giáo đồ ma thần giáo này sao? Có người mở miệng, kiếm khí ngang dọc, vừa đối mặt đã chém mấy trăm giáo đồ ma thần giáo. Quả nhiên, có người dẫn đầu bỏ chạy, mới dẫn tới khủng hoảng, nhưng chỉ cần có người dẫn đầu chiến đấu, cũng sẽ dẫn tới có người tiếp viện. Mấy trăm người xuất hiện bên cạnh người kia, giết thẳng vào đám giáo đồ ma thần giáo. Diệp sư huynh, có lên không? Hoàng Phủ Thiên Long mở miệng. Hắn hỏi Diệp Bình, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đám giáo đồ ma thần giáo đang đánh tới. Giết, đã làm mất quá nhiều thời gian, Diệp Bình biết chạy cũng không còn kịp nữa. Hơn nữa dù có chạy, ma thần giáo nếu đã dám đánh tới, đương nhiên cũng đã chủ tính sẵn hết rồi. Bốn phương tám hướng, ngươi có thể chạy được tới nơi nào? Ngược lại ở đây tử chiến, nói không chừng có thể giết ra đường sống. Được, có được câu trả lời của Diệp Bình. Hoàng Phủ Thiên Long không hề do dự, sau lưng ngưng tụ ra hư ảnh long tượng, tiếng long ngâm tượng giống vang lên, quyền pháp như thần vung ra, một quyền đánh ra, mấy trăm giáo đồ ma thần giáo tại chỗ đều bị đánh tan xác. Diệp Bình cũng không chút do dự, ánh sáng màu vàng bao phủ quanh thân, chính là kim quang độ hóa, hắn không thi triển kim luân độ hóa, hắn muốn giữ lại chút bài tẩy, đến thời điểm mấu chốt không chừng sẽ tạo ra hiệu quả kỳ diệu. Cả người Diệp Bình tắm trong ánh sáng màu vàng, thái cổ chân long quyền đánh ra, quyền thế ngút trời, hóa thành chân long, 5-600 giáo đồ ma thần giáo bị xóa bỏ, hóa thành từng đạo công đức cuồn cuộn chui vào người Diệp Bình. Hay lắm, lại có thêm một mớ công đức, Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long, như hai thần linh, hai người xông vào đám đông, quyền pháp thông thần, một quyền đánh ra, vô số kẻ tử thương. Có lẽ nhờ chiến ý mạnh mẽ này của Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long, mà lập tức, vô số thiên tài khác cũng hùa nhau xông vào. Hoàng Phủ đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Diệp huynh, ta tới giúp ngươi, ta cũng tới. Đồ ma thần giáo khốn kiếp, giết, còn chạy cái lông, giết, giết. Những bóng người xông tới, giết giáo đồ ma thần giáo, trong mắt đầy lửa giận. Không thể không nói, thiên tài đúng là thiên tài, trên cơ bản đều là những kẻ có khả năng lấy một địch trăm. Giáo đồ ma thần giáo vốn đang chiếm thế thượng phong, gặp phải đám thiên tài này, lại chợt biến thành gà đất chó sành, tử thương vô số. Nhưng cũng không thể không nói, giáo đồ ma thần giáo quả thực là đông quá, gần như cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa những giáo đồ ma thần giáo này còn không ngu, tự biết mình không bằng được các thiên tài, nên xoay người đi đuổi giết những tu sĩ bình thường. Một là để phân tán đám thiên kiêu này, hai là giết được thêm người nào hay người đó. Trưởng lão, người buông ta ra, ta phải đi tìm Tử Xương tiên tử, ta sợ nàng gặp nguy hiểm. Trần Hồng Phi kêu to, đến lúc này, y đã hoàn toàn tin đây là sự thật. Phản ứng đầu tiên của Trần Hồng Phi sau khi biết đây không phải ảo trận là đòi đi tìm Tử Xương tiên tử, sợ Tử Xương tiên tử xảy ra chuyện. Nhưng lúc này, một bóng người xuất hiện với tốc độ cực nhanh, ngã sầm xuống đất, làm cả diễn võ trường nổ ầm một tiếng. Thái tử Ngụy Quốc, Lý Ngọc kêu lên, hắn nhận ra ngay người nọ là ai. Một tu sĩ cao chừng ba thước xuất hiện trong đám người. Người này cao chừng ba thước, mặc một bộ hộ giáp màu xanh, tóc tết bím nhỏ, nét mặt hung dữ, quanh thân đều là hắc khí. Các ngươi chạy mau, đó là một trong 36 thiên cương của ma thần giáo. Là thiên sát tinh, là tu sĩ Nguyễn Anh, các ngươi không đánh lại đâu, mau chạy ra cửa thành Nam đi, ở đó có cường giả của thập quốc học phủ. Có ai đó kêu to, là trưởng lão Trần Quốc, ông ta xông ra, trên đầu có một cái bảo tháp màu đen, tay cầm thanh phong kiếm, xông thẳng về phía ma đầu, không biết tự lượng sức mình. Thiên sát tinh lạnh lùng mở miệng, y chẳng cần ra tay, chỉ bước tới một bước, một luồng sức mạnh vô hình tràn ra. Bảo tháp trên đầu Trần Quốc trưởng lão bị chấn vỡ, Trần Quốc trưởng lão cũng hóa thành thịt nát chỉ trong nháy mắt, như bị hai tảng đá khổng lồ đè bẹp, thê thảm không nỡ nhìn. Vèo vèo vèo, ngay tức khắc, vô số người bỏ chạy, ngay cả một số thiên kiêu cũng không dám tái chiến. Bọn họ chỉ là kim đan cảnh, mà đối phương là nguyên anh cảnh, chênh lệch giữa hai bên tới 108.000 dặm, cơ bản là không thể đánh lại được, nhất định phải chạy, nếu không chính là đi tìm chết. Đi, Diệp Bình cũng không dám ham chiến. Hắn hô, dẫn Lý Ngọc bỏ chạy. Trưởng lão, Trần Hồng Phi hét lên thê lương, mắt nhìn thiên sát tinh kia trừng trừng, đầy sát ý và hận ý. Y rút kiếm ra, định tới báo thù, đừng có lỗ mãng, trưởng lão của ngươi đã chết thay cho ngươi. Có sống sót, mới không phụ lòng của ông ấy. Diệp Bình túm lấy Trần Hồng Phi, dù hắn ghét Trần Hồng Phi, nhưng trưởng lão của Trần Hồng Phi đúng là đã chết rất có ý nghĩa. Chết để tranh thủ một con đường sống cho mọi người, nên Diệp Bình tạm thời dẹp sang bên hiềm khích lúc trước. Kéo Trần Hồng Phi đi, muốn đi, mơ mộng háo huyền, nhưng thiên sát tinh đã lạnh lùng mở miệng, y vỗ một cái, bàn tay như che phủ cả ngàn thước, vỗ xuống một phát, tất cả kiến trúc dưới phạm vi bao phủ của thần trưởng đều tan vỡ. Cả trăm ngàn tu sĩ trong phạm vi ấy cũng hóa thành thịt nát ngay tại chỗ. Diệp Bình lập tức dùng đại tự tại ngự kiếm thuật tăng tốc. Né được một kích này, vô ích thôi, thiên sát tinh lại lên tiếng, một luồng lực cực mạnh xuất hiện, hút sạch linh khí trong phạm vi 10.000 thước, mọi người đều cảm thấy vô lực và tuyệt vọng, một cường giả nguyên anh, đủ sức hủy diệt tất cả, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé chẳng là gì. Giờ khắc này, lần đầu tiên Diệp Bình cảm nhận được nguy cơ thật sự. Chương 187, nguy cơ vô cùng lớn đã tới. Không chỉ Diệp Bình, tất cả thiên kiêu đều cảm nhận được sự sợ hãi của tử vong. Ta bỏ cuộc, ta bỏ cuộc, ta bỏ cuộc, có người giống to ba lần ba chữ, ta bỏ cuộc, y tưởng mình vẫn còn đang ở trong trận pháp, gào lên, nhưng cự trưởng của Nguyên Anh vẫn vỗ xuống, hóa y thành một bãi máu bùn, khiến mọi người không khỏi nuốt nước miếng. Đây là thật, mọi người đã hoàn toàn sợ hãi, vì trong lòng họ, họ vẫn còn nghĩ là mình đang còn ở trong ảo trận. Nhưng mà cảnh tượng này, làm gì còn giống như là ảo trận nữa, dù đây có là ảo trận, cũng không thể nào chân thực đến như vậy. Yêu nghiệt, chợt, một giọng nói vang lên, ầm vang như sấm, điếc tai nhức óc, những làn kiếm khí khủng bố chém tới, kiếm khí như sông lớn, đẩy lùi bàn tay khổng lồ. A, Thiên Sát Tinh bị đau gầm lên, cơ thể y phình to ra, ma khí quấn quanh, cuối cùng cũng có cường giả Nguyên Anh cảnh ra tay. Đúng vậy, ở trong Ngụy Quốc, không thiếu cường giả, họ chỉ là không ngờ ma thần giáo tập kích bất ngờ như vậy mà thôi. Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, đột ngột tới mức khiến mọi người cảm thấy không chân thật. Mặc dù chuyện xảy ra ngoài dự kiến, nhưng cũng là chuyện thật có thể xảy ra. Các ngươi mau chạy, ở cửa thành Nam sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Đừng có vọng động, cũng đừng để mình chết oan. Tu sĩ Nguyên Anh kia la to, trưởng lão bảo trọng, đám thiên kiêu chạy đi. Bọn họ biết đây là một trận đại chiến sinh tử, tuyệt đối không thể xem thường, cũng tuyệt đối không thể để mình chết oan ở đây. Mọi người đua nhau chạy đi, nhưng có một số tu sĩ đã bị sợ tới vỡ mật. Cứ ngơ ngác đứng ngẩn ra đó, không dám nhúc nhích, giết bọn chúng đi, giết trước, tí nữa bắt sống sau. Thiên Sát Tinh ma thần giáo giống to, giáo đồ ma thần giáo đông nghịt như mây đen ùa lên. Bọn chúng như những cỗ máy không có tình cảm, gặp người là giết, tu sĩ trăm họ chạy trốn khắp nơi, sợ tới vỡ mật. Bọn họ không phải là thiên tài, cũng không muốn làm anh hùng, bọn họ chỉ muốn sống sót. Phốc phốc phốc, mà giáo đồ ma thần giáo thấy vậy, càng không chút do dự ào ào đánh tới, loan đao màu máu đỏ lóe lên hãi người dưới ánh mặt trời. Từng cái đầu người rơi xuống đất, từng cổ thi thể xuất hiện, máu đỏ thẫm nhuốm đỏ mặt đất, mùi tanh nồng phả ra làm người ta muốn nôn mửa. Nếu nói đại hội kiếm đạo Thanh Châu năm đó là luyện ngục nhân gian, thì nơi này chính là 18 tầng địa ngục. Diệp Bình dẫn Lý Ngọc và Trần Hồng Phi chạy đi, Hoàng Phủ Thiên Long đi trước giết địch, mở đường máu cho Diệp Bình. Lúc này, Lý Ngọc đã biết ma thần giáo đáng sợ như thế nào, cũng đã biết tu vi quan trọng đến cỡ nào. Ngươi có tu vi mạnh, không nhất định phải đi bảo vệ người khác, nhưng ít nhất sẽ không kéo chân sau của ai. Đạo tâm của Trần Hồng Phi đã hơi tán loạn, vì trưởng lão của y đã chết ở nơi này. Chỉ vì cứu y, Trần Hồng Phi, ngươi đúng là đồ phế vật. Ngày thường nhìn ngươi phách lối như thế, không ngờ vừa gặp phải chuyện đã sợ tới mức dám cũng chẳng dám đánh. Hoàng Phủ Tiên Long hét lớn, hắn vừa giết địch, vừa giận dữ mắng mỏ Trần Hồng Phi. Hắn mắng, nhưng không phải là vì giận thật, mà chỉ muốn thức tỉnh Trần Hồng Phi, vì Diệp Bình lo cho một mình Lý Ngọc đã rất phiền rồi. Trần Hồng Phi là người có khả năng giết ra trùng vây mà không làm. Nếu cứ thế này, cả đám đều sẽ gặp xui xẻo. Trần Hồng Phi, trưởng lão của ngươi khẳng khái hy sinh, chính là để đổi mạng cho ngươi, vì hy vọng ngươi sống sót, chứ không phải để cho ngươi suy sụp ý chí. Điệu bộ kia của ngươi, có xứng với danh xưng thiên kiêu không? Diệp Bình lạnh lùng mở miệng, trong giọng của hắn không có sự tức giận, mà xen lẫn lực độ hóa vào, như thể hồ quán đỉnh, giúp Trần Hồng Phi khôi phục lý trí. Đúng thế, ta phải sống sót, ta phải báo thù cho trưởng lão. Trần Hồng Phi siết chặt nắm tay, một luồng linh khí mạnh mẽ từ trong người y tràn ra, hóa thành những lưỡi dao sắc bén, xoắn giết mấy trăm tên giáo đồ ma thần giáo ngay tại chỗ. Diệp huynh, Hoàng Phủ ca, chúng ta cùng giết ra khỏi vòng vây. Nam Cung Tinh và Trương Nhẫn từ đâu xuất hiện? Nam Cung Tinh cầm một ngọn tinh thần cổ đăng, tỏa ánh sáng chói lóa, diễn hóa ra một vầng trời sao, vờn quanh mọi người, mỗi ngôi sao đều to như một bàn tay, mang theo lực công kích cực kỳ mạnh. Trương Nhẫn thì tế ra một tấm pháp chỉ, bắn ra từng đạo kim quang, chu diệt tà ma, chư vị, mau tập trung tới đây, đừng có phân tán. Diệp Bình hô to, trong hỗn chiến sợ nhất là bị phân tán, vì một khi bị chia nhỏ, thì sẽ gặp nguy hiểm. Hắn vừa hô, lập tức, cả thiên tài lẫn tu sĩ, đều chạy về phía Diệp Bình. Câu châm ngôn, nhiều người lực mạnh, lúc này phát huy ra hiệu quả. Chiến trường vốn đang hỗn loạn, nhưng sau khi những thiên tài này tụ tập, lại hóa thành thanh trường mâu vô địch, đâm thủng tất cả. Quốc đô Ngụy Quốc cực rộng, đi từ chỗ bọn họ tới cửa thành Nam phải tốn mất một khoảng thời gian. Hơn nữa lại còn có ma thần giáo cản chân, ít nhất cũng phải mất một nén nhang mới tới được nơi. Nếu chỉ có mỗi giáo đồ ma thần giáo, cũng còn dễ nói, vấn đề là sau lưng còn có một Thiên Sát Tinh, lỡ cường giả kia của Ngụy Quốc không trấn áp nổi Thiên Sát Tinh, mọi người đều sẽ gặp họa. Lý Ngọc, người phải cẩn thận lo cho mình. Diệp Bình nhắc, rồi rút kiếm ra, hắn không thể ngồi yên chờ chết, nhất định phải nhanh chóng chạy tới cửa thành Nam. Tinh tinh tinh, thi triển độ hóa thiên hà kiếm pháp. Phi kiếm trong tay Diệp Bình tỏa ra vô số kiếm khí màu vàng, mỗi một đạo kiếm khí đều được gắn thêm một tầng kim quang độ hóa. Có sự hỗ trợ của kim quang độ hóa, trừ phi là kim đan, tất cả đệ tử ma giáo còn lại đều phải chết. Kim quang độ hóa, Diệp huynh quả là mạnh thật, hắn có kim quang độ hóa. Diệp Bình vừa ra tay, chúng thiên tài không khỏi đều kinh ngạc. Đối với họ, chỉ có cao nhân đắc đạo mới có thể ngưng tụ ra kim quang độ hóa. Nhưng những cao nhân đắc đạo này đều là những tồn tại không ai gặp được, nếu không thì cũng rất già rồi. Không ngờ Diệp Bình tuổi còn trẻ mà đã ngưng tụ ra được kim quang độ hóa. Chư vị, đừng có phân tâm, giết địch trước nói sau. Diệp Bình lên tiếng nhắc, được, giết hết đám khốn kiếp này đi. Ma thần giáo, thật là tội đáng chết vạn lần. Mọi người hồi thần, không buồn suy nghĩ gì nhiều. Đủ loại đạo pháp thần thông, thần quyền cổ trưởng chen nhau đánh ra. Giáo đồ ma thần giáo chẳng khác gì như con kiến hôi. Thi nhau mất mạng, tản ra, không được đánh trực diện với bọn chúng. Bọn chúng là thiên kiêu, chúng ta không phải là đối thủ. Mau tản ra, đi giết người khác. Mấy người Minh Vương đang luyện chế vạn ma quỷ phiên. Chỉ cần giết đủ người, vạn ma quỷ phiên sẽ được kích hoạt. Tới lúc đó nơi này chính là thiên hạ của chúng ta. Đúng thế, một khi vạn ma quỷ phiên luyện chế thành công, đừng nói quốc đô Ngụy Quốc, có là quốc đô 10 nước, cũng phải táng thân ở đây. Để đám thiên kiêu này phách lối một hồi đi, chờ tới tí nữa xem bọn chúng có còn lóc chóc được nữa không. Tiếng hỗn loạn vang lên, giáo đồ ma thần giáo không phải là cỗ máy. Bọn họ cũng biết suy nghĩ, biết không đấu lại đám người Diệp Bình, quyết định tản ra, đi làm những chuyện khác. Thế là, đa phần giáo đồ ma thần giáo nhanh chóng biến mất, bọn họ tản tới những địa phương khác, tỏa ra khắp các hướng, đi săn giết những tán tu và dân chúng bình thường. Giáo đồ ma thần giáo vừa đi, Diệp Bình lại không có cảm giác gỡ được gánh nặng, ngược lại còn thấy lo âu khó hiểu. Từ những lời bàn tán của giáo đồ ma thần giáo, không khó đoán ra, ma thần giáo còn có thủ đoạn khác, cũng giống như hồi ở Đại hội Kiếm đạo Thanh Châu, dùng ngũ oán cổ độc để giết người. Bọn chúng đi rồi, mau chạy ra cửa thành Nam đi. Đúng đúng, chạy ra cửa thành Nam, chỉ cần chạy tới cửa thành Nam, sẽ không sao nữa. Đám đệ tử của ma thần giáo này không mạnh, chỉ cần không có 72 địa sát, 36 thiên cương, chúng ta sẽ không sao cả. Thấy giáo đồ ma thần giáo thoát đi, tất cả tu sĩ thiên tài đều thở phào nhẹ nhõm. Con người đều ích kỷ, chỉ cần mình không gặp phải nguy hiểm, là đều cảm thấy vui mừng. Không, ta biết người của ma thần giáo, các người đừng nghĩ chỉ có 72 địa sát, 36 thiên cương của ma thần giáo là mạnh, trong ma thần giáo còn có một nhóm tu sĩ tinh nhuệ nữa. Bọn chúng đều rất mạnh, đều là thiên tài, tuy chưa được tính là thiên kiêu, nhưng từ nhỏ đã quen với giết chóc, lệ khí rất nặng, số lượng cũng rất đông. Đám giáo đồ này là tầng dưới chót nhất của ma thần giáo. Nam Cung Tinh lên tiếng, có vẻ biết ít nhiều về ma thần giáo. Ừ, ta cũng từng nghe đồn về việc này. Ma thần giáo phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, giáo chủ, phó giáo chủ, tứ đại minh vương, 12 kim cương, 36 thiên cương, 72 địa sát. Những cao tầng này của ma thần giáo đều là cường giả, nhưng trụ cột thật sự bao gồm sát thiên, thí địa, ma thần. Đệ tử mới nhập giáo gọi là đệ tử ma thần giáo, tinh anh trong giáo gọi là thí địa, thiên tài gọi là sát thiên. Số lượng sát thiên này hơn cả trăm ngàn người, bọn chúng vẫn còn chưa thật sự đánh tới. Nếu không, bọn ta không thể ung dung như này đâu. Có người nói tiếp theo, các tu sĩ vừa thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy lập tức đều căng thẳng. Không chỉ vậy, còn có chuyện còn đáng sợ hơn. Mới vừa nghe bọn họ bàn tán, nhắc tới vạn ma quỷ phiên, ta có chút hiểu biết về vạn ma quỷ phiên, nó là một trong tam đại tiên khí của ma thần giáo. Nếu kích hoạt, có thể luyện hóa chúng sinh cả 10 nước, trừ phi tiên nhân giáng thế. Nếu không, không ai địch nổi. Lại có một thiên kiêu nào đó lên tiếng, khi nói tới vạn ma quỷ phiên, sắc mặt cực kỳ lo lắng. Không, không thể là vạn ma quỷ phiên. Ta là khí luyện sư, ta rất hiểu thứ này. Vạn ma quỷ phiên là tiên khí do giáo chủ ma thần giáo đời thứ nhất luyện hóa vạn ma làm ra. Món bảo vật này là do sự oán hận với trời tạo thành, hấp thu oán khí thiên địa, luyện hóa lại vạn ma trong thiên hạ, nên oán niệm ngút trời. Ma phiên vừa ra, thiên hạ kinh sợ, nhưng mấy ngàn năm trước, đã bị năm đại vương triều và thập đại thánh địa liên thủ phá hủy rồi. Vạn ma quỷ phiên không thể nào xuất hiện trên đời được. Đây chắc chắn chỉ là một món đồ mô phỏng. Có khí luyện sư lên tiếng, người này rất có hiểu biết về pháp khí, biết vạn ma quỷ phiên, dù có là hàng bắt trước, thì nhất định cũng không kém. Bọn ta đừng nên ở đây lãng phí thời gian nữa. Mau chạy tới cửa thành Nam, chạy trước rồi hãy nói. Mọi người bàn tán, càng nói ra hiểu biết về ma thần giáo, càng thấy đáng sợ. Nhưng dù là thế nào, bỏ chạy mới là vương đạo. Dù ma thần giáo có mạnh tới cỡ nào, cũng phải nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này. Bọn họ không muốn chết ở đây. Diệp Bình không nói gì, hắn dẫn đầu, đám tu sĩ theo sau chạy về phía cửa thành Nam. Dọc theo đường đi, mọi người không nói gì, không có người của ma thần giáo cản trở. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, chạy tới cửa thành Nam. Dọc đường đi, đâu đâu cũng thấy thi thể. Trong quốc đô Ngụy Quốc có chừng 300.000 tu sĩ và trăm họ. Hơn nữa thi đấu 10 nước lần này, còn có rất nhiều tu sĩ tới đây tham dự. Ma thần giáo càng là cá gặp nước, thi thể trải rộng, lửa cháy khắp nơi, thậm chí còn có cả trẻ sơ sinh còn nằm trong tã, và nữ nhân đang mang thai. Thảm trạng ấy, Diệp Bình không muốn nhìn, cũng không muốn tưởng tượng chút nào. Mọi người im lặng, bầu không khí nặng nề khó tả. Tình cảnh dọc đường qua máu tanh và tàn nhẫn, một số tu sĩ tư chất tâm lý kém ói ngay tại chỗ. Giáo đồ ma thần giáo khốn kiếp, để thu thập oán lực, để tu luyện tà công, mà làm ra việc táng tận thiên lương. Có người siết chặt quả đấm, nói với ánh mắt đỏ ngầu, những tên ma tu cực đoan, còn tàn khốc hơn thế này. Bọn chúng dùng lò lửa nướng chăm họ, nhưng lại để cho người ta có hy vọng, chỉ cần đạp lên người khác, là có thể chạy ra khỏi. Xong tới lúc đó, sẽ đậy lò lửa lại, để người ta chết đi trong tuyệt vọng, sinh ra oán niệm kinh người. Có tu sĩ nào đó nói, mọi người nghe thấy, nắm tay càng siết lại chặt hơn. Dù bọn họ cũng ích kỷ, nhưng đó là vì tranh đoạt khí vận. Dù bọn họ có tàn nhẫn thế nào, cũng sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy. Đây là lương tri. Đến lúc này, Diệp Bình đã dần hiểu vì sao các đại vương triều và các tông môn đều thống hận ma thần giáo. Tà tu như này, quả thật là đáng chết vạn lần. Cuối cùng, mọi người cũng đi tới cửa thành Nam. Nơi này quả thật là một vùng thiên đường, có rất nhiều tu sĩ và trăm họ trốn được tới nơi này. Có không ít cường giả đang tọa trấn ở đây, giáo đồ ma thần giáo xâm phạm, nhanh lên, mau đi vào trong trận. Ở cửa thành Nam có bố trí trận pháp, hóa thành thiên đường, cường giả trong trận đua nhau gọi mấy người Diệp Bình nhanh chân vào trong trận. Nhưng ngay lúc này, một làn đao khí khủng bố xuất hiện, chém vô số người đang chạy đó thành hai nửa. Có cường giả đang âm thầm săn giết tu sĩ chạy trốn. Vèo vèo vèo, không ai còn dám chần chừ, vội vã vọt vào trong trận. Cường giả ở trong trận không ra tay được, vì bọn họ phải duy trì đại trận vận hành, phải bảo vệ tu sĩ và trăm họ ở trong trận. Nếu bọn họ ra tay, cường giả âm thầm kia sẽ ra tay công kích đại trận. Đại trận giống như đường ranh sinh tử, trong trận là đất sống, ngoài trận là máu tanh và giết chóc. Vô số tu sĩ như nước lũ vọt vào trong trận, bọn họ được cứu rồi, nhưng họ không thấy vui sướng, mà chỉ cảm thấy càng thêm ngơ ngẩn. Nhưng cũng có người không chạy vào kịp, chết ở ngoài trận, khắp nơi đều là thi thể. Cái chết có thể xảy tới bất cứ lúc nào. Mở, Diệp Bình không muốn ngồi yên chờ chết. Hai tay cùng vung lên, kim luân độ hóa xuất hiện, tạo thành một cái lồng bảo vệ khổng lồ, cố gắng mở trận pháp rộng ra gấp mấy lần. Trốn, Diệp Bình hét lớn, để mọi người nhanh chân chui vào trận. Kim luân độ hóa tiêu hao rất lớn, hắn không chống đỡ được lâu. Kim luân độ hóa, người này lại có kim luân độ hóa. Tốt, tốt, tốt, trường giang sóng sau đè sóng trước. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Người này là ai, còn nhỏ tuổi như vậy, mà đã có được kim luân độ hóa. Kỳ tài, kỳ tài, cường giả trong trận vô cùng kinh ngạc và chấn động, phản ứng vô cùng chân thực. Nhưng vào thời điểm hiện tại, đa số mọi người đều không quan tâm tới việc này. Họ chỉ quan tâm tới sinh tử tồn vong của bản thân mình. Từng bóng người chạy vào trong trận, Diệp Bình gắng kiên trì một nén nhang, sau đó thu kim luân độ hóa về, hóa thành một tia chớp, vọt vào trong trận pháp. Diệp sư huynh, huynh không sao chứ? Hoàng Phủ Thiên Long vội chạy tới, nhìn hắn, không sao. Diệp Bình lắc đầu, hắn không vấn đề gì, chỉ là kim luân độ hóa tiêu hao nhiều quá, cần phải nghỉ ngơi một lúc. Bên ngoài lại xuất hiện rất nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng đang chạy tới cửa thành Nam. Nhưng tiếc là, không có kim luân độ hóa để bảo vệ, bọn họ còn chưa vào được trong trận, đã bị mất mạng, vô cùng vô tình. Cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết, đừng giết ta, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta bỏ cuộc, ta bỏ cuộc, ta bỏ cuộc, đủ loại tiếng kêu rên vang lên, có tu sĩ bị chém làm đôi, nửa thân vẫn còn đang cố lết về phía trận, nhưng mọi người đều biết, dù hắn có vào được, thì hắn cũng chết mà thôi, còn có tu sĩ đến lúc này vẫn còn tưởng đây là ảo cảnh. Kêu to, ta bỏ cuộc, ánh mắt đầy tuyệt vọng, sau đó đầu thân chia lìa, tu sĩ trong trận, không dám nhìn vào cảnh này, có người rơi lệ, có người thụp xuống, một ít nữ tu còn bật khóc, không ai muốn nhìn thấy cảnh này, cũng không ai dám nhìn vào cảnh này, đừng trốn tránh, hãy nhìn cho kỹ, dùng đôi mắt mình nhìn thẳng vào thảm trạng này, các người phải nhớ kỹ cảnh tượng này. Một cường giả mở miệng, hắn không cho phép mọi người đưa lưng về phía sự thật. Hắn muốn bọn họ phải nhìn cho tận mắt, phải nhớ cho thật kỹ cảnh tượng hôm nay. Chuyện này rất tàn khốc, có rất nhiều tu sĩ tan vỡ, khuỵu xuống đất khóc thất thanh. Bất kể trai gái, già trẻ, cũng có tu sĩ siết chặt quả đấm, trong mắt đầy tia máu. Ở ngoài trận, vừa có một nhóm tu sĩ và trăm họ chạy tới. Đằng sau bọn họ là rất nhiều giáo đồ ma thần giáo đuổi theo. Có người chạy được vào trong trận, nhưng cũng có rất nhiều người bị bắt sống, hoặc chết ở ngoài trận. Đệ tử ma thần giáo nhìn chằm chằm những người ở trong trận, ánh mắt đầy khinh thường. Đây là danh môn chánh phái đó hả? Đồng liêu, đạo hữu của các ngươi, trăm họ các ngươi phải bảo vệ đang ở trong tay chúng ta. Vậy mà các ngươi lại núp ở trong trận, như con rùa đen rút đầu, đúng là làm cho người ta cười rụng răng. Danh môn chánh phái, mệnh quan triều đình, bảo vệ trăm họ, tạo phúc một phương, ha ha ha ha ha ha, thật là buồn cười, một đám oát con vô dụng, nhát gan như thỏ, vậy mà đứa nào cũng tự nhận mình là thiên tài, tự cho mình là bất phàm. Ê, đám thiên tài kia, các ngươi ra đây, tới giết bọn ta đi. Rất nhiều giáo đồ ma thần giáo xuất hiện, trong tay nắm tu sĩ, hoặc nắm dân thường, bọn chúng thi nhau giống lên, muốn chọc giận cường giả ở trong trận, ép bọn họ ra tay. Chọc giận những kẻ tự cho mình là thiên tài bất phàm. Dụ những người này đi ra ngoài trận, để bọn chúng ám sát. Bình tĩnh, đừng nên vọng động, bọn chúng muốn chọc giận các ngươi. Bọn ta đang bố trí trận pháp truyền tống, giữ lại niềm hy vọng. Các ngươi phải nhớ kỹ mối hận này, chờ đến khi thật sự trưởng thành, báo thù cho những đồng liêu đạo hữu, cho những người dân này. Cường giả trấn giữ trận lên tiếng, giọng vang vang, nhắc nhở mọi người, không ít tu sĩ nhờ vậy tỉnh táo lại. Bao gồm cả các thiên tài. Ha ha ha ha, đúng là một đám rùa đen rút đầu. Nếu đã vậy, thì xem rốt cuộc các ngươi bình tĩnh được bao lâu. Giết, giáo đồ ma thần giáo quát. Một tiếng ra lệnh, mấy ngàn người bị mất đầu ngay tại chỗ. Cảnh tượng này, máu tanh vô cùng. Chương 188, mấy ngàn cái đầu người bị chém xuống. Cảnh tượng này đã khắc sâu vào lòng mọi người, trở thành hình ảnh không cách nào xóa được. Nắm tay của các tu sĩ siết càng chặt hơn. Họ nhìn đám giáo đồ ma thần giáo đầy căm hận, nhưng cũng có người không dám nhìn. Cuối cùng, có người không nhịn được nữa. Rên rỉ, tại sao lại như vậy? Tại sao đột nhiên, quốc đô Ngụy Quốc thất thủ? Không phải có cường giả 10 nước sao? Chẳng lẽ Ngụy Quốc không có cường giả thật sự hay sao? Đúng vậy, dù ma thần giáo có đánh bất ngờ, cũng có thể nào thành như vậy? Trận pháp đâu? Cường giả 10 nước đâu? Không phải là chúng ta vẫn còn ở trong ảo trận chứ? Tại sao ta cứ có cảm giác mọi việc không thật thế này? Tới lúc này, vẫn còn có tu sĩ nghĩ rằng mình đang trúng ảo trận. Vì mọi chuyện quá nhanh, quá không thật, có rất nhiều chỗ sơ hở. Đúng thế, cường giả 10 nước đâu? Chẳng lẽ Ngụy Quốc không có cường giả? Ma thần giáo đánh bất ngờ. Sao cường giả Nguyên Anh lại không biết? Quá không hợp lý. Trong đám người, có người mở miệng, trong tình huống bị đè nén. Luôn có những người tích lên tiếng than phiền, chút giận, bọn họ kêu lên, làm khá nhiều tu sĩ cau mày, song đa số chỉ cảm thấy tò mò, cảm thấy bọn họ nói cũng có lý. Chẳng qua là, ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở trong trận, là một nam tử trung niên, không hề chói sáng, dáng vẻ rất bình thường, nhưng tỏa ra một khí thế rất đáng sợ. Y vừa xuất hiện, khí thế khó tả lập tức tràn ngập khắp nơi, khiến tất cả tu sĩ trong trận pháp đều im bặt. Ngay cả dân chúng bình thường cũng biết, người này cực kỳ bất phàm, đây là một cường giả Nguyên Anh thứ thiệt, có điều không phải là cường giả của Ngụy Quốc, mà là trưởng lão Nguyên Anh của Thập Quốc Học Phủ. Ông ta im lặng đi về phía tên tu sĩ lên tiếng oán trách đầu tiên. Tên này còn khá trẻ, gã cảm thấy mọi chuyện quá kỳ quặc, nên mới tức giận lên tiếng, cường giả của thập quốc học phủ bước tới, mọi người ở hướng ông ta đi tới đều kinh hãi, cúi đầu xuống, không dám nhìn vào ông ta. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nam tử trung niên đứng trước mặt người kia, ông ta không giận dữ, không mắng mỏ, chỉ vô cùng bình tĩnh hỏi, nhưng ông ta là cường giả nguyên anh, dù không dùng tới linh khí, thì cũng vẫn tạo ra cảm giác áp bách vô hình, khiến người ta sợ hãi từ linh hồn. Gã kia không dám nói lời nào, đầu cúi thấp, người run bần bật, ngươi mới vừa nói cái gì? Cường giả nguyên anh hỏi lại lần nữa, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng giọng nói làm người ta sợ hãi. Ta, tên tu sĩ kia cả lăm, gã thật sự không biết nói gì, không biết phải trả lời thế nào. Tu sĩ ở cạnh hắn lên tiếng nói thay, trưởng lão, Ngụy Quốc không có cường giả sao? Tu sĩ này hỏi, tính luôn cả thập quốc học phủ, tu sĩ nguyên anh có 65 người, nguyên thần cảnh một người. Cường giả nguyên anh đáp, tu sĩ kia hỏi tiếp, có tới 65 cường giả nguyên anh, còn có cả một cường giả nguyên thần cảnh, tại sao lại để rơi vào kết quả như này? Lẽ ra là không thể. Tu sĩ kia hít sâu, nhìn thẳng vào tu sĩ nguyên anh, không chỉ y, rất nhiều tu sĩ cũng nhìn vào trưởng lão kia, ánh mắt đầy thắc mắc. Đúng thế, có nhiều cường giả như vậy, tại sao lại để chuyện này xảy ra? Dù giáo đồ ma thần giáo có mạnh, cũng không thể tới mức như này được. Tu sĩ Nguyên Anh hừ lạnh, nhìn cả đám một vòng, ai nấy tức khắc đều im phăng phắc. Bọn họ dám mở miệng là vì tức giận, nhưng khi trưởng lão Nguyên Anh hừ lạnh, cơn giận trong lòng họ lập tức mất tăm, vì bọn họ biết cường giả Ngụy Quốc và cường giả 10 nước dù thế nào cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ, nếu ra tay được nhất định sẽ ra tay. Chỉ là bọn họ không hiểu, các ngươi thấy là có nhiều cường giả như vậy, lẽ ra không thể bị ma thần giáo đánh bất ngờ như vậy đúng không? Cho dù ma thần giáo có đánh bất ngờ, Ngụy Quốc cũng không thể bị công phá dễ dàng như vậy đúng không? Ông ta lên tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn mọi người. Các tu sĩ im lặng, cúi đầu, họ đúng là nghĩ như vậy. Cường giả Nguyên Anh nói tiếp, các ngươi đúng là những đóa hoa trong nhà ấm, quá coi thường ma thần giáo. Ma thần giáo đánh Ngụy Quốc bất ngờ, các ngươi tưởng đó chỉ là ý muốn nhất thời của bọn chúng à? Bọn chúng đã sớm liên kết với đám gian thần Ngụy Quốc. Chính đám gian thần đó, ngay lúc quan trọng nhất, đã lấy ra một món tà vật, phá hủy trận pháp của Ngụy Quốc. Hơn nữa trận đánh bất ngờ này ma thần giáo thật ra là đã chuẩn bị cả mười mấy năm. Ma thần giáo có tam đại tiên khí, vạn ma quỷ phiên, thiên ma cổ đồ, thập phương phệ tiên. Bọn chúng kích hoạt vạn ma quỷ phiên từ bên ngoài, tàn sát tu sĩ trăm họ, không ngừng hấp thu oán khí cho vạn ma quỷ phiên. Thậm chí bọn chúng còn tự sát để cúng tế vạn ma quỷ phiên, tạo thành khu vực vạn ma. Nếu các ngươi có gan thì đi ra ngoài mà xem. Quốc quân Ngụy Quốc đang ở ngoài thành liều mạng chống lại trận đánh bất ngờ của ma thần giáo đó. Khu vực vạn ma đã hoàn toàn áp chế tu sĩ chúng ta. Đáng sợ hơn là ma thần giáo đã dùng thiên ma cổ đồ che giấu toàn bộ quốc đô Ngụy Quốc. Điều này có nghĩa là gì, các ngươi có hiểu không? Có nghĩa là bọn ta không thể nào truyền tin tức ra ngoài được. Trưởng lão thập quốc học phủ tức giận mắng, nước miếng ông ta văng khắp nơi, cực kỳ tức giận. Các ngươi muốn biết vì sao 65 cường giả nguyên anh không tới đây bảo vệ các ngươi hả? Bởi vì 3 phần số họ đang ở bên ngoài giết địch, 3 phần đang tìm mọi cách rời khỏi Ngụy Quốc để truyền tin tức ra ngoài. Hy vọng thập quốc học phủ nhận được tin tới đây ứng cứu, 4 phần còn lại đang ở trong trận này. Các ngươi biết bọn họ ở trong trận làm gì không? Bọn họ đã dùng toàn lực lập ra trận pháp này là để làm gì? Chính là để đưa các ngươi rời khỏi đây, gìn giữ hy vọng sống. Tiếng của trưởng lão càng lúc càng to, những chữ cuối vang rền đến đinh tai nhức óc. Trong mắt ông ta đầy tức giận, các ngươi đều là thiên tài các nơi, ta còn tưởng các ngươi là thiên tài thì có hiểu biết nhiều hơn, ai ngờ các ngươi lại ngu dốt như vậy. Trận đánh này của ma thần giáo đã được chuẩn bị cả 10 năm. Thế mà dưới mắt các ngươi lại chỉ là một ý muốn nhất thời của ma thần giáo. Bọn chúng trong ứng ngoài hợp, giết chúng ta trở tay không kịp. Nếu đó cường giả tỉ thí, bọn ta không hề sợ. Nhưng tại vì sao mà bọn ta lại bị rơi vào bị động như thế này? Chính là vì các ngươi. Bọn ta phải bảo vệ các ngươi. Bọn ta phải bảo vệ các ngươi. Nếu không vì bảo vệ các ngươi, bảo vệ niềm hy vọng, bọn ta đã xông ra tử chiến rồi. Bọn chúng làm sao xông vào quốc đô nhanh như vậy được? Trong 72 địa sát của ma thần giáo, có 7 cường giả nguyên anh, 36 thiên cương là 36 tu sĩ nguyên anh, 12 kim cương, tứ đại minh vương, phó giáo chủ đang trấn giữ thập phương phệ tiên, lại còn đám phản loạn của Ngụy quốc nữa. Trong khi đó, ở trong quốc đô, chỉ có không tới 20 cường giả nguyên anh đánh nhau với bọn chúng. Thảm thiết nhất là những người đang tìm mọi cách đi truyền tin kia. Bọn họ chính là hy sinh mạng sống của mình để đi truyền tin tức. Tới bây giờ đã chết 7 tu sĩ nguyên anh rồi. Ta hỏi các ngươi, trận chiến này phải đánh thế nào? Nói xong lời cuối cùng, ông ta hét lớn, chất vấn đám tu sĩ chỉ biết oán trách kia. Trong trận im phăng phắc, không ai nói một lời nào. Quả thật không có ai nghĩ được nhiều như vậy. Bọn họ quá kinh hoàng, và lại con người đều thích trốn tránh, luôn cảm thấy chuyện xảy ra đều là lỗi của người khác. Mình chẳng bao giờ sai, nhưng sau khi được trưởng lão nói cho một trận, bọn họ đã hiểu ra. Trong trận, Diệp Bình hoàn toàn tin lời của trưởng lão, mà thần giáo đánh Ngụy quốc bất ngờ. Tuyệt đối không phải kế hoạch 1-2 ngày, mưu đồ mười mấy năm tính ra cũng còn ít, vì một bên ở ngoài sáng, một bên ở trong tối, hơn nữa cấu kết với đại thần của Ngụy quốc, đúng là có khả năng giết trở tay không kịp. Vả lại, mà thần giáo hẳn cũng đoán ra cường giả Ngụy quốc và cường giả 10 nước sẽ phải bảo vệ cho đám thiên kiêu, không thể đánh trả toàn lực được. Cho nên, so sánh hai bên, dĩ nhiên là thua kém hẳn. Thật ra Diệp Bình cũng đoán được, không phải là không có người lên tiếng đòi đánh trả toàn lực, cứng đối cứng với ma thần giáo. Nhưng vấn đề là, ai dám gánh cái trách nhiệm này? Ma thần giáo đã bố trí mấy chục năm, cho dù ngươi có điều động toàn quân, có tu sĩ Nguyễn Anh liều chết xung phong đánh vào, thì kết quả kia thiết tưởng cũng không chịu nổi. Hơn nữa đại thần Ngụy quốc đã phản bội, mà thần giáo nhất định sẽ vào được quốc đô, nên cường giả Ngụy quốc và cường giả 10 nước chỉ có 2 lựa chọn. 1. Giết được bao nhiêu thì giết, dù phải hy sinh bao nhiêu, cũng phải mở một đường máu, công kích lại ma thần giáo. 2. Kéo dài thời gian, dùng hết toàn lực, kéo dài thời gian, hộ tống các thiên tài rời khỏi, đồng thời cố gắng truyền tin tức ra ngoài, chờ viện quân. Không ai ngờ ma thần giáo bất ngờ đánh tới. Tu sĩ cảnh giới càng cao, việc họ cần phải làm càng nặng, nên không thể nào chỉ vì thi đấu 10 nước mà phái một cường giả độ kiếp tới trấn thủ được. Thật ra nói tới nói lui cũng chỉ có một ý chính, đó là bị đánh bất ngờ. Giống như kiểu đánh tốc hành, đối phương muốn công hạ Ngụy quốc với tốc độ cực nhanh, lấy nó làm tiền cược để đàm phán với Đại Hạ Vương triều. Vào lúc này, họ đang thiếu một cường giả có khả năng quyết đoán, nhưng nếu đổi lại là mình, Diệp Bình cũng không thể đưa ra phản ứng chính xác trong thời gian cực nhanh như vậy được. Nên bảo vệ người, hay là huyết chiến? Nếu huyết chiến, đương nhiên sẽ phải hy sinh rất nhiều thiên tài. Không ai gánh nổi trách nhiệm này. Nếu tất cả thiên tài 10 nước đều táng thân ở nơi này, đó chính là sỉ nhục lớn nhất của Vương triều Đại Hạ. Ma thần giáo sẽ càng nhờ vậy mà thêm ngông cuồng. Tu sĩ nào đưa ra mệnh lệnh này cũng sẽ phải mang tiếng xấu muôn đời. Nên đây cũng là nguyên nhân dẫn tới sự bế tắc hiện thời. không ai nói một lời. Tất cả mọi người đều im lặng. Những tu sĩ trước đó còn oán trách, giờ đều đã trở nên đàng hoàng. Bây giờ, các ngươi còn có gì muốn nói nữa không? Cường giả Nguyên Anh hỏi. Không có ai đáp lời. Chợt, có một bóng người vội vàng chạy tới. Đại nhân, truyền tống trận đã bố trí xong, có thể truyền tống bất cứ lúc nào. Người vừa tới lên tiếng, cung kính nhìn cường giả Nguyên Anh. Người kia từ từ đáp lại, bố trí mấy chỗ, một lần có thể truyền tống bao nhiêu người rời khỏi. Ông ta bình tĩnh hỏi, hồi đại nhân, bố trí tổng cộng 10 chỗ, mỗi chỗ có 2 đại nhân Nguyên Anh bảo vệ truyền tống trận. Mỗi trận pháp có thể truyền tống 10.000 người một lần. Mỗi lần cách nhau thời gian một khắc, người nọ trả lời, thật ra y nói những lời nói này, chính là để cho đám đệ tử ở trong trận nghe. Được, bây giờ sắp xếp luôn. Tận lực đưa hết đệ tử ở trong trận đi. Cường giả Nguyên Anh gật đầu, nói với mọi người, truyền tống trận đã bố trí xong. Có điều mỗi một lần truyền tống, chỉ hộ tống được 100.000 người rời khỏi. Một canh giờ chỉ có thể đưa 800.000 người rời đi. Theo tình hình hiện nay, chúng ta cố thủ tối đa chỉ được chừng 2 canh giờ. Nói cách khác, chỉ có thể truyền tống được 1.600.000 người rời khỏi. Ưu tiên cho học sinh của học phủ các nước, ưu tiên cho người chưa 20 tuổi, đã đạt trúc cơ cảnh, ưu tiên cho người dưới 100 tuổi, đã đạt kim đan cảnh. Những người còn lại, yên lặng chờ. Lời của ông ta làm rất nhiều tu sĩ biến sắc, chỉ đưa đi được 1.600.000 tu sĩ. Cả Ngụy Quốc, chưa tính lê dân bách tính, chỉ mỗi tu sĩ cũng đã có chừng 70-80 triệu rồi. Học sinh học phủ 10 nước cộng lại không nhiều lắm, chưa tới 5.000 người. Tính luôn thiên tài các nơi, những người phù hợp ưu tiên cũng không nhiều. Chưa tới 100.000 người, những người còn lại thì làm gì? Thế nào gọi là yên lặng chờ? Yên lặng chờ chết hả? Tiền bối, 1.600.000 người, chỉ là như muối bỏ biển. Bọn ta chẳng phải là chờ chết ở đây sao? Đúng thế, tiền bối, có cường giả Nguyên Anh bố trí trận pháp, mà sao hiệu suất chậm vậy? Nhiều tiếng nói vang lên, dưới nỗi sợ tử vong, không ai có thể bình tĩnh được, nhất là người bình thường. Im lặng, cường giả Nguyên Anh quát to, trong nháy mắt đã trấn áp được tất cả ồn ào. Bổn tọa đã nói rồi, ma thần giáo đánh bất ngờ, đầu tiên là phá hư trận pháp, dưới ảnh hưởng của cổ đồ, khu vực này cơ bản là không kích hoạt trận pháp được. Bố trí ra được trận pháp một khắc truyền tống 10.000 người đã là cực hạn lắm rồi. Trận đánh bất ngờ này, dù thế nào cũng sẽ có thương vong. Để cho học sinh học phủ các nước rời khỏi trước. Tiếp theo là thiên tài các nơi. Những người còn lại, rút thăm định sinh tử. Còn nữa, quốc quân Ngụy Quốc đang ở ngoài thành chiến đấu. Tất cả cường giả đều đang lấy máu thịt, sinh mạng của mình để chống lại giáo đồ ma thần giáo. Trong khi đó, đa phần các ngươi đều là đệ tử danh môn chính phái, là người tu tiên, nhìn thấy đám tà tu này giết đạo hữu của ngươi, sỉ nhục tộc của ngươi, vậy mà chỉ biết thờ ơ, chỉ biết lo cho một mình, đạo tâm như vậy e rằng cũng chỉ được tới đây mà thôi. Ông ta nói, nắm tay siết chặt. Ông ta rất tức giận, trong Ngụy Quốc hiện giờ, có tới mấy chục triệu tu sĩ, vậy mà lại bị ma thần giáo đuổi đánh tàn sát như giết gà giết chó. Cả thiên tài, lẫn tu sĩ bình thường, thấy giáo đồ ma thần giáo, là hoảng hồn bỏ chạy, rõ ràng là có thể đánh bại đối phương, nhưng chỉ vì hèn yếu, vì sợ hãi, mà để mình mất mạng dưới đao của đối phương. Đúng là những đóa hoa trong nhà ấm, sống trong thời thái bình thịnh thế quá lâu, không trải qua chui luyện, ngày thường ở tông môn, ở bên ngoài tranh cường hiếu chiến, nhưng tới khi gặp phải chuyện thật sự thì sợ vỡ mật. Đúng là làm cho lòng người lạnh giá, Tất cả tu sĩ lại im bặt, không ai còn dám nói gì. Im lặng, kiềm chế, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc tiêu cực lan tràn. Hoàng Phủ Thiên Long muốn bước lên, nhưng đã bị Diệp Bình kéo lại. Diệp Bình khẽ lắc đầu. Hắn biết Hoàng Phủ Thiên Long muốn làm gì. Hoàng Phủ Thiên Long muốn đi ra ngoài chiến đấu. Hắn là thiên kiêu đứng đầu Nam Quốc, có ngạo cốt và huyết khí. Nhưng Diệp Bình cản hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại cuộc đã định, ván đã đóng thuyền. Từ lúc bị ma thần giáo đánh bất ngờ, cường giả của Ngụy Quốc và học phủ 10 nước đã từng bước rơi vào bẫy dập của ma thần giáo. Nếu lúc mới bắt đầu, cường giả Ngụy Quốc và học phủ 10 nước huyết chiến tới cùng, không sợ gì cả, lẽ ra đã tranh được một đường sinh cơ. Nhưng cuối cùng vẫn là không có ai dám gánh vác trách nhiệm này. Cũng vì bảo vệ thiên tài các nước mà để mình rơi vào thế bị động như bây giờ. Hơn nữa còn là cực kỳ bị động. Đi ra ngoài đánh một trận không phải là không thể, nhưng sẽ luôn có cường giả nấp trong tối chờ bọn họ. Nên lúc này ngược lại không thể lỗ mãng, mà còn phải tỉnh táo hơn. Biện pháp tốt nhất là sống sót, nhớ kỹ cảnh tượng ngày hôm nay, không bao giờ được quên. Báo thù cho mọi người. Quyền quý các nước, mau tập họp. Trong cửa thành Nam có tiếng nói hô vang, gọi tu sĩ quyền quý các nước tập họp, để cho bọn họ rời khỏi trước. Là à, tại sao lại cho quyền quý các nước rời khỏi trước? Không phải là để các đại thiên tài rời khỏi trước sao? Nhưng mọi người đều nhanh chóng hiểu ra, những quyền quý này là những người nắm quyền của 10 nước, mạng của bọn họ đúng là quan trọng hơn. Rất nhiều người đi về phía cửa thành Nam. Diệp Bình thấy Lý Ngọc bất động, liền hỏi, sao ngươi còn đứng đây? Diệp Bình hỏi, sư phụ, ta đi chung với người. Lý Ngọc đáp, đi trước được thì đi đi. Nhớ sau khi ra ngoài, phải lập tức liên lạc với đại sư huynh ta. Nếu huynh ấy tới được, có thể một kiếm là dẹp xong mọi loạn. Diệp Bình nói, chỉ cần Lý Ngọc rời khỏi, báo cho đại sư huynh, mọi việc đều sẽ xong. Hừ, chỉ cần đại sư huynh Tô Trường Ngự tới, đừng nói một cái ma thần giáo, 10 cái ma thần giáo cũng không chịu nổi một kiếm của đại sư huynh. Diệp Bình rất tự tin điều này, một sự tự tin vô thức. Được, Lý Ngọc cũng không kiểu cách, y gật đầu, xoay người rời khỏi. Lý Ngọc đi rồi, không lâu sau, tin tức truyền tới, nhóm truyền tống trận đầu tiên, một nửa cho quyền quý 10 nước, một nửa cho tu sĩ bình thường, vì nếu truyền tống những thiên tài kia, có thể sẽ khiến người ta nổi giận, đây chính là lòng người, có lúc làm người ta cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận như vậy. Diệp Bình thở dài, trận đánh bất ngờ này, đúng là làm cho người ta lo ngại. Hoàng Phủ Thiên Long đứng bên cạnh cũng im lặng không nói. Không ai ngờ, một cuộc thi đấu 10 nước hay ho như vậy, lại đột ngột bị biến thành thế này. Nửa khắc đồng hồ sau, linh khí nồng đậm bỗng nhiên tràn ngập, 10 luồng sáng bừng lên, biến mất trong bầu trời. Đây là dấu hiệu đang truyền tống, vô số ánh mắt nhìn theo chúng, đầy hâm mộ và ghen tị. Diệp Bình ngẩng đầu, nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Chợt, Diệp Bình bỗng sững ra, kêu lên thất thanh, không tốt, hình như hắn nghĩ tới điều gì. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Quả nhiên, ngay lúc này, oanh oanh oanh oanh, những tiếng nổ kinh trời vang lên, như có thiên thạch bên ngoài rơi xuống đất. Trên bầu trời, 10 đóa hoa mây đủ màu xuất hiện, ai nấy im phăng phắc.